La Trinh mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy một tên thanh niên cùng cái kia mặt nạ lão giả một mực nhìn mình chằm chằm. La Trinh bị này ánh mắt nhìn chằm chằm vào, trong lòng cũng có chút sợ hãi, hỏi làm sao vậy? Ôn lão, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Thanh niên kia hỏi. Ôn lão cũng là một bộ mạc danh kỳ diệu chi sắc, chẳng qua là mặt nạ che cản dung mạo của hắn, nhìn không ra nét mặt của hắn. Tại Ôn lão nghĩ đến, La Trinh bị đá ra khỏi phòng chính là chuyện ván đã đóng thuyền, trong lòng hắn nhớ mong chuyện này, chờ nhìn La Trinh làm trò cười cho thiên hạ, nhìn xem La Trinh thoải mái đi tới, tâm tình của hắn cũng có chút cổ quái, không biết đáp lại như thế nào. Hết lần này tới lần khác thanh niên kia không thức thời, hỏi tiếp, Ôn lão, gia hỏa này còn chưa nhập bờ bên kia, chân ý khí tức cũng mới tứ đoạn tuyến, ngũ đoạn tuyến đi, ta. Không chỉ có thanh niên này, đã liền Ôn lão cũng chưa từng thấy loại việc lạ này. Không chỉ có không có bước vào bờ bên kia, tại chân ý chi hải trong cũng mới trung bình tu vi, đã vượt qua kiếm luyện tháp mật thất tu luyện. Canh giữ tại kiếm luyện tháp nhiều năm như vậy, Long Thành người ra ra vào vào sợ có mấy phần nghìn vạn, hắn thực chưa thấy qua như vậy. Ngươi, có phải hay không ăn gian? Ôn lão trầm giọng hỏi La Trinh. Ăn gian, La Trinh sững sờ, như thế nào ăn gian pháp? Huyệt động kia bốn phía đều là kiếm tùng, chỉ có một con đường thông hướng ra phía ngoài, hắn đi ở đâu ăn gian? Ôn lão cũng cảm giác mình vấn pháp không đúng, trong kiếm luyện tháp bộ phận xếp đặt thiết kế không có khả năng ăn gian, hắn lại hỏi, ngươi là? Mở như thế nào cửa đích? Trực tiếp mở ra, La Trinh hỏi làm sao vậy? Là không hợp quy củ không? Ha ha, Ôn lão cười cười xấu hổ, thanh niên kia càng là bưng kín đầu, hiển nhiên bị đả kích không nhẹ. Vốn trong cùng thế hệ, hắn lao thẳng đến Lâm Hoài An cho rằng mục tiêu đuổi theo, hiện tại nhìn lại một chút, người trước mắt này càng là gần như yêu nghiệt vậy tồn tại. Bất quá bỉ ngạn cảnh liền có thể mở rộng cửa a, trên núi những thiên tài kia cũng làm không được chứ. Ngươi tên là gì, đến từ chính ở đâu, kính xin từng cái báo cho biết. Ôn lão thận trọng mà hỏi. La Trinh ngược lại có chút cảnh giác, báo cho biết những thứ này có chỗ lợi gì. Tác dụng, Ôn lão nhìn La Trinh liếc mắt, xem ra gia hỏa này đối với quy củ của Long Thành hiểu rõ không sâu, tự nhiên có tác dụng lớn, tỉ như đưa ngươi đến tha thiết ước mơ địa phương. Nhìn Ôn lão như thế chăm chú bộ dạng, La Trinh chẳng qua là cười cười. Nhưng hay là đem mình xuất xứ cùng tính danh báo cho hắn. Lão giả này hơn phân nửa là muốn tống mình trên thiên cung, nhưng trong mắt của La Trinh, Ôn lão động tác này chỉ có thể là phí công, nếu như Thái Nhất Thiên Cung cố tình tiếp nhận chính mình, cũng sớm đã hành động, không có khả năng đến bây giờ lặng yên không một tiếng động. Bất quá tại Long Thành đợi cũng không tệ, tại thần tinh sung túc dưới tình huống, hắn có thể thong dong độ chân ý chi hải, còn có thể bổ cường mình khuyết điểm, cho nên đối với trên thiên cung tầng cũng không có hưng thịnh như vậy thú. Ôn lão không rõ ràng lắm một điểm này, tại La Trinh sau khi rời đi, hắn cũng theo đó đã đi ra kiếm luyện tháp, theo Thái Nhất Sơn phong trực thăng mà đi. Như Lâm Hoài An đám nhân vật kia, đã miễn cưỡng đạt tới đưa vào thiên cung tiêu chuẩn, nhưng còn cần khảo sát một đoạn thời gian, có thể La Trinh biểu hiện như vậy, căn bản cũng không hẳn ở lại Long Thành, hắn tự nhiên một khắc cũng sẽ không chậm trễ. Đã đến giữa sườn núi về sau, cảnh sắc chung quanh đã trở nên hư ảo mê ly. Bảy màu trong sương mù, tọa lạc một gian bất nhiễm bụi bẩm cung điện. Ôn lão tiến vào cung điện, thẳng đến đại đường mà đi, hướng trực thị vệ nói ra, Ôn tứ cầu kiến cổ đại nhân. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền lại mà đến, không cần cầu thấy, cổ đại nhân sẽ không đồng ý. Ôn tứ xoay người lại, thấy đúng là Thu Âm Hà, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng chắp tay hành lễ, đây chính là thiên tiết độ. Là trong thiên cung có thể trấn thủ nhất phương cường giả. Thu đại nhân, vì sao? Ôn tứ không hiểu hỏi. Thu Âm Hà cười nhạt một tiếng. Người phải báo là một tên gọi La Trinh thanh niên, thế nhưng là với không. Đúng là, người này qua kiếm luyện tháp, mặc dù là tầng 1, nhưng, Ôn tứ còn chưa nói xong, Thu Âm Hà đã cắt đứt lời của hắn, nhưng hắn còn chưa qua bờ bên kia, đúng không? Thu đại nhân vì sao biết rõ? Ôn tứ rất cảm thấy cổ quái. Người này là ta xây đạo kiếm cung đệ tử, coi như là ta dẫn vào thiên cung đấy, Thu Âm Hà nói xong sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lúc này đây Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn giữa hai ngọn núi bởi vì La Trinh, thế nhưng là nổi lên phong ba không nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2644, mua kiếm. Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn tuy rằng đồng khí liên chi, nhưng một lúc lâu hay vẫn là tồn tại cạnh tranh. Lúc này đây Thái Ất Sơn lời thề son sắt nói Tiểu Sương sớm đã kết bạn La Trinh, huống chi La Trinh là Lâm Chiến Đình đem cứu lại được đấy. Nhưng Thu Âm Hà đúng là vẫn còn chiếm được 7 quy trình. La Trinh là đạo kiếm cung đệ tử, hơn nữa thiên cung cũng phái người đi đón, bất quá bởi vì ngoài ý muốn đã thất bại. Lâm Chiến Đình cứu La Trinh người này tình, Thu Âm Hà hắn có thể thiếu nợ, nhưng La Trinh không hề nghi ngờ là thiên cung chi nhân. Tại Thu Âm Hà một bước cũng không nhường dưới tình huống, Thái Ất Sơn cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Nếu là Thu đại nhân trực tiếp dẫn vào thiên cung, vì sao phải để cho nó ở lại Long Thành? Ôn Tứ mặt mũi tràn đầy khó hiểu, người như vậy đã sớm nên đưa lên núi. Thu Âm Hà vuốt râu một cái, lập tức nói ra, một điểm này, ta từ có sắp xếp, như hắn mượn kiếm luyện tháp của ngươi, xin ngươi hãy chiếu cố một chút. Đối mặt Thiên Tiết Độ yêu cầu, Ôn Tứ tự nhiên mở miệng đáp ứng. Trong Long Thành, kỳ chủ đám bước nhanh mà đi, dòng người như thoi đưa. Tưởng phải nhanh hơn tấn chức minh chủ, hoặc là điên cuồng khuếch trương chính mình dưới cờ chi nhân, hoặc là tiếp nhận các loại nhiệm vụ, trừ lần đó ra còn cần đại lượng thời gian dùng tu luyện, cho nên kỳ chủ đám đại đa số vai vượt qua gánh nặng, phi thường bận rộn. Mới vừa đi ra tu luyện mật thất trong quá trình gian nan nhất một khâu, không phải là La Trinh tự thân vấn đề, mà là vũ khí vấn đề. Hắn tổng cộng thay đổi 3 thanh trường kiếm, này 3 thanh trường kiếm trong thần vực đều là tốt nhất hồng mông chí bảo, trong đó còn có một thanh trường kiếm có được tự mình năng lực chữa trị, nhưng đang sử dụng trên đường hay vẫn là không chịu nổi thần quân chi lực oanh kích, vỡ nát tan tành. Dùng đằng xà kiếm chi cứng cỏi tự nhiên là không có vấn đề, nhưng một khi vận dụng kiếm này, thì có tiết lộ nguy hiểm cơ hội. Khi hắn không cách nào xác nhận Thái Nhất Thiên Cung đối với Lê Tộc thái độ thời khắc, căn bản không có thể động dụng, cho nên hắn hiện tại cần tiện tay trường kiếm. Cũng may lúc này đây thu hoạch tương đối khá, trong tay thần tinh còn đầy đủ hắn tiêu xài một hồi. Trước biết không lâu, hắn rốt cuộc đứng tại một gian các lâu trước. Thiên hạ danh kiếm lâu, chứng kiến lầu các bảng hiệu, ánh mắt của La Trinh lóe lên, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Nhất Thiên Cung dám lấy bực này tên. Coi như La Trinh muốn đi vào lầu các lúc trước, lông mi hơi nhíu lại, thân hình vừa lui nhếch lên phía dưới, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thanh niên chất vấn, ngươi trên đường đi theo ta cái gì? Thanh niên này chính là trong kiếm luyện tháp bị đá ra người nọ, chứng kiến La Trinh phát hiện mình, thanh niên thoáng lúng túng cười nói ta. Chính là muốn hỏi một chút, ngươi có cái gì không độc môn bí tịch? La Trinh suy nghĩ một chút nói ra, ngươi là chỉ ly khai kiếm luyện tháp căn phòng của. Đúng, thanh niên con mắt đột nhiên sáng ngời. Có, La Trinh hồi đáp, thanh niên nụ cười trên mặt càng tăng lên, thật sự có bực này kỹ xảo. Ta có thể ra. Hắn là như vậy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhập một lần kiếm luyện tháp cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói ra ta ra 100 thần tinh. Không cần ngươi ra thần tinh, La Trinh mỉm cười, kỹ xảo này chính là ngươi mạnh hơn ta, cam đoan ngươi có thể ra kiếm luyện tháp. Ý tứ của ngươi là ta hiện tại so với ngươi yếu. Thanh niên mở to hai mắt nhìn, hắn tuy rằng vừa bước vào bờ bên kia, nhưng lấy được bỉ ngạn tín vật cũng không yếu. Tu vi chênh lệch ở chỗ này bày ở chỗ này, dù cho La Trinh bằng tự thân thực lực đã đi ra tu luyện mật thất, nhưng hắn cũng không tin La Trinh lợi hại hơn hắn, luôn cho là La Trinh là dựa vào cái gì thủ đoạn đặc biệt mới có thể thông qua cái huyệt động kia. Ừ, chính là ý này, La Trinh lãnh đạm đáp lại một câu, quay người đã khóa nhập thiên hạ danh kiếm lâu, hắn vốn tưởng rằng có thể vứt bỏ thanh niên này, có thể thanh niên này lại đi theo hắn tiến vào lầu các. Này, alo, thanh niên ở phía sau hô vài câu, lúc này mới phát hiện mình theo vào kiếm lâu, lập tức quên hết mới vừa rồi vấn đề ngược lại hỏi ngươi muốn mua kiếm. Vâng. La Trinh hồi đáp, ta có thể làm cho ngươi tham khảo a. Ta là Tô Khoan, ngươi nghe nói qua Trung Thần Châu Tô gia sao? Đại danh đỉnh đỉnh luyện khí thế gia, thiên cung đại bộ phận kiếm đều là do Tô gia ta chuyên cung đây. Tô Khoan cùng sau lưng La Trinh nói ra, dù là Tô Khoan nói như thế nào, La Trinh liền không để ý tới hắn, ánh mắt tức thì ở trên vách tường kiếm trên kệ từng cái xẹt qua. Một thanh thanh trường kiếm trước sau như một, gác lại tại kiếm trên kệ, không biết trên trường kiếm sức cái gì, tản ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Tuy nói học cung đệ tử đều bội có một thanh thanh phong kiếm, nhưng ta cũng nên chuẩn bị cho bọn hắn một phần, không chỉ có như thế, sau này thêm vào dưới cờ chi nhân cũng nên do đãi ngộ này, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Thanh kiếm này, La Trinh chỉ vào trong đó một thanh kiếm, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm kiếm các trong phục vụ, bên cạnh Tô Khoan nói ra, Tuyền rèn kiếm, dùng bỉ ngạn tín vật, hạc ré tuyền, nước suối rèn, Tô gia chúng ta giá cả 300 thần tinh, đặt ở Long Thành là 800 thần tinh. Bên cạnh một tên phục vụ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng thanh niên này mới mở miệng giống như này chuyên nghiệp, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. La Trinh thì là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại lướt về phía một mặt khác trường kiếm, không đợi hắn hỏi thăm, Tô Khoan liền nói, gió ngâm kiếm, đây là một thanh khoái kiếm. Tại Tô Khoan liên tiếp giới thiệu hơn 10 thanh trường kiếm lai lịch về sau, La Trinh bỗng nhiên thò tay nói ra, cái thanh này, còn có thanh trường kiếm này. Tên kia tùy tùng hòa cùng Tô Khoan cũng mở to hai mắt nhìn, Tô Khoan càng là hỏi ngươi sẽ không đều muốn chứ. Bốn thanh trường kiếm không sai biệt lắm muốn 3.000 thần tinh rồi, đầy đủ đi kiếm luyện tháp nhiều lần. Một dạng đến 40 đêm, La Trinh nói ra, tuy nói thiên hạ danh kiếm lâu chưa bao giờ khuyết thiếu thổ hào, nhưng như La Trinh như vậy ra tay rộng rãi rất hiếm thấy, số lượng nhiều như vậy trường kiếm khẳng định không phải mình dùng, huống chi La Trinh liền bờ bên kia đều không qua. Chứng kiến phục vụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, La Trinh trực tiếp đem thần tinh lấy ra ngoài, 120.000 sáng loáng thần tinh chồng chất cùng một chỗ, tản mát ra năng lượng tinh thuần, áp đảo người mắt. Nguyên bản liền nghiêm mặt tên kia phục vụ, lúc này cũng cười nở hoa, một bên Tô Khoan con mắt càng là trợn tròn vo. Thân là luyện khí thế gia chi nhân, Tô Khoan cũng không phải chưa thấy qua đáng kể thần tinh, chỉ là hắn lần này nhập Long Thành vi phạm với Tô gia ý nguyện, hắn hiện tại cũng là nghèo nhiều người biết tới. Nhìn xem La Trinh một hơi mua xuống hơn 100 thanh trường kiếm, Tô Khoan tự nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết có hay không phẩm giai cao hơn trường kiếm, La Trinh hỏi ý kiến hỏi cái kia tên phục vụ. Cái kia phục vụ nghe La Trinh còn muốn mua binh khí, nào có không đáp ứng đạo lý. Vội vàng nói, xin đi theo ta. Tại là ở phục vụ dưới sự dẫn dắt, La Trinh một mực về phía trước, mới tiến nhập trong các, Tô Khoan hiển nhiên lại ỉ lại vào La Trinh lại cũng theo đó tiến vào. Bất quá Tô Khoan vừa đi vào, chứng kiến nội các một trong người, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng trong các một người đã ngăn ở Tô Khoan phía trước, cả giận nói, tiểu tử ngươi không nghe lời của cha ngươi, tưởng muốn tại Long Thành ổ bao lâu. Lục thúc, ngươi có thể tha cho ta đi, ta đánh chết sẽ không rời đi Long Thành đấy. Tô Khoan xin tha, Tô Gia Ngật đứng ở Trung Thần Châu, cùng Thiên Cung quan hệ hết sức giao hảo, tự nhiên có người trong Long Thành đảm nhiệm chức vụ, mà người này đúng là Tô Khoan lục thúc Tô Kiều. Bọn hắn trong Tô Gia bộ phận có ân oán gì, La Trinh tự nhiên không để ý tới, hắn chỉ hỏi, không biết trong kiếm lâu các, lại có chân quý bực nào bảo kiếm buôn bán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2645, Tam Giai Cửu Lưu. Cái kia phục vụ cũng biết La Trinh ra tay hào phóng, muốn nhắc nhở Tô Kiều, nhưng lại muốn nói mà dừng. Lục thúc, này nhưng là một cái thổ hào. Trước nói chuyện làm ăn, được không? Bị Tô Kiều nắm chắc Tô Khoan khóc không ra nước mắt. Trong kiếm lâu các hộ khách không nhiều lắm, chịu vào cũng là lớn khách. Chẳng qua là La Trinh tu vi thấp như vậy, Tô Kiều cũng không để ở trong mắt, nhưng nghe Tô Khoan nói như vậy, hắn tạm thời buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi nội các kiếm, đều dùng Tô gia ta huyết mạch rèn, trong tay ngươi nếu không có trăm vạn thần tinh, làm ăn này cũng không cần nói chuyện. Trong kiếm lâu các kỳ thật không thuộc về Long Thành, hoàn toàn do Tô gia bả khống, cho nên tại nơi này là trực tiếp cùng Tô gia tiến hành giao dịch. Dùng huyết mạch chế tạo kiếm, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ. Tô Khoan trên mặt hiện ra một tia vẻ kiêu ngạo, đúng, Tô gia ta có được liệt cương ảnh tộc huyết mạch, bực này huyết mạch thích hợp nhất rèn kiếm. Liệt cương ảnh tộc là trên cổ thú tộc một trong, bề ngoài mặt như đồng thau, hai mắt như thủy ngân, từ quặng mỏ trong sinh trưởng mà ra, cả người là bảo, chính vì vậy, liệt cương ảnh tộc nhất tộc sớm hồi lâu lúc trước, liền bị tàn sát sạch sẽ. Cuối cùng chỉ có huyết mạch lưu truyền tới nay, bị Tô gia kế thừa đến nay. Nếu như không phải là Thái Nhất Thiên Cung che chở, bọn hắn Tô gia chỉ sợ sớm bị dị tộc đồ sát hầu như không còn, cuối cùng huyết mạch của bọn hắn cũng là hết sức chân quý, chính vì vậy, Tô gia một mực phục vụ tại Thiên Cung không oán không hối. Ta có thể nhìn một chút không? La Trinh hỏi, nhìn La Trinh như thế có lực lượng bộ dạng, Tô Kiều đi đến nội các một bên, nhẹ nhàng vung tay lên. Một ít bức tường lập tức lõm vùi lấp vào, trên vách tường lại lần nữa bày biện ra 6 thanh trường kiếm, làm những trường kiếm này xuất hiện thời khắc, một tia mũi nhọn lập tức khuếch tán ra. Cảm nhận được trong đó mũi nhọn về sau, lông mày của La Trinh cũng là khẽ nhướng mày. Này 6 thanh trường kiếm, đều có thể được xưng tụng nhập huyền tôn đạo bảo. Cho dù là tiện nghi nhất đoạt chim danh kiếm, cũng muốn trăm vạn thần tinh, Tô Kiều cao giọng kêu lên. Hắn nhìn thấy La Trinh vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hết sức hài lòng. Có thể La Trinh thấy cũng không phải là mặt khác 5 thanh kiếm, đọng ở ngoài cùng bên trái nhất một thanh kiếm, sống kiếm hơi nghiêng, mơ hồ có rắn hình cung, ngoại hình lại cùng đằng xà kiếm giống như đúc. Kiếm này ta tựa hồ từng thấy, giống như cùng trong truyền thuyết đằng xà kiếm giống như đúc. La Trinh hỏi, Tô Khoan ở bên cạnh cười hắc hắc, đây là một kiện đồ nhái. Chính là phảng phất đằng xà kiếm mà chế, luận uy lực tự nhiên không có khả năng như trong truyền thuyết đằng xà kiếm cường đại như thế. Bất quá ngươi ngược lại là kiến thức rộng rãi, liền đằng xà kiếm đều đã nhìn ra, hắc hắc, người bình thường thật đúng là làm không được. Tô Khoan nào biết đâu, đằng xà kiếm ngay tại La Trinh trong tay. Vậy kiếm này cũng là huyền tôn đạo bảo. La Trinh lại hỏi, đương nhiên, nhuộm dần Tô gia chúng ta huyết mạch trường kiếm, đều có thể xưng là huyền tôn đạo bảo, này đồ nhái tuy là tam lưu huyền tôn đạo bảo, nhưng uy lực cũng là không tầm thường, Tô Khoan nói ra. Ta mua xuống, La Trinh không có quá nhiều do dự. Kiếm này chỉ từ ngoại hình mà nói, đủ để dĩ giả loạn chân. Vạn nhất tại có chút thời khắc, chính mình không thể không vận dụng đằng xà kiếm lúc, còn có thể mượn kiếm này ẩn giấu giếm được, thanh trường kiếm này tự nhiên vô cùng thích hợp. Liền giá cả cũng không hỏi. Tô Khoan bĩu môi, sớm biết như vậy La Trinh tương đối thổ hào, nhưng nào có như vậy mua kiếm. Kiếm này định giá 150 vạn thần tinh, Tô Kiều nhìn La Trinh như vậy hào phóng, trên mặt cũng cười nở hoa. La Trinh trả tiền rồi thần tinh, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía những cái kia trường kiếm nói ra, những trường kiếm này có thể xưng là huyền tôn đạo bảo, lại không phải chân chính đằng xà kiếm được gọi là cái gì. Chân chính đằng xà kiếm, Tô Kiều cùng Tô Khoan cũng là sững sờ. Bọn hắn không biết La Trinh liền những thứ này thưởng thức cũng không biết, Tô Khoan cũng là cười nói, trung cổ về sau, thiên hạ pháp bảo đã bị chia làm tam giai cửu lưu. Trong đó huyền tôn đạo bảo, bờ bên kia đạo bảo, tiên thiên đạo bảo tam giai, trong đó tất cả tự đánh giá ra một nhị tam lưu. Tô Khoan dừng một chút sau mới lên tiếng, đằng xà kiếm chính là tam lưu tiên thiên đạo bảo. Mới tam lưu sao, La Trinh nói ra, nhìn La Trinh mơ hồ có chút thất vọng, Tô gia thúc cháu hai người nhất thời nhịn không được cười lên, Tô Khoan càng là nói, mới tam lưu. Ha ha ha, rèn tiên thiên đạo bảo chi vật, phải lấy từ ở hỗn độn sáng lập trước tiên thiên chi vật rèn. Như vậy tiên thiên đạo bảo cả mẫu thế giới bất quá mấy người món. Nói tam lưu chỉ là bởi vì kiếm này tích chứa tiên thiên chi vật tương đối ít mà thôi, coi như là chẳng qua là tam lưu, cũng đủ làm cho vạn tộc sao động. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu. Như Tô Khoan từng nói, huyền tôn đạo bảo này đây huyết mạch tế luyện thần binh, mà bờ bên kia đạo bảo tức thì chất chứa bỉ ngạn tín vật, còn tiên thiên đạo bảo đúng là dùng hỗn độn trước tiên thiên chi vật chế tạo, thần binh như vậy căn bản là dùng một kiện thiếu một kiện. Tự nhiên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại khái hiểu rõ về sau, La Trinh đặt ánh mắt tại trên vách tường. Làm Tô Kiều hiện lên ra này 6 thanh kiếm lúc, hắn chú ý tới 2 thanh kiếm, một chút là đằng xà kiếm đầu nhái, mặt khác một chút chính là kiếm này. Thanh trường kiếm này ngoại hình nhìn qua cũng không chỗ kỳ lạ, nhưng trong thân kiếm tích chứa huyết quang, tức thì làm cho người ta không rét mà run, mơ hồ để lộ ra mũi nhọn càng là thời khắc tưởng muốn nhắm người mà cắn. Kiếm này, không biết giá bán bao nhiêu? La Trinh lại hỏi. Nhìn La Trinh nhắc tới thanh kiếm này, Tô Khoan trên mặt mơ hồ có chút vẻ đau thương. Từ huyết khí bên trên, Tô Khoan đã biết rõ kiếm này xuất từ ở tay người nào, bọn hắn lại nghiền ép nàng, nghĩ đến nàng hình dáng thê thảm, Tô Khoan liền vô hình đau lòng. Phản ứng của Tô Kiều tức thì hoàn toàn khác nhau, hắn dựng thẳng lên ngón tay nói ra, hảo nhãn lực, kiếm này tên là Có Tuyết. Là nhất lưu huyền tôn đạo bảo, cũng là kiếm lâu ta tốt nhất một thanh kiếm, tuy rằng kiếm này không có bờ bên kia chi vật. Nhưng đủ để so sánh một ít bờ bên kia đạo bảo, giá bán 800 vạn thần tinh. Nghe được giá tiền này, La Trinh cũng hơi có chút tặc lưỡi. Nhưng hắn cùng kiếm này rất có nhãn duyên, hơn nữa bắt trước đằng xà kiếm không đủ để lấy ra đối phó với địch. Chẳng qua là La Trinh dự lưu 1.000 vạn thần tinh, còn muốn mua xuống cái kia mảnh giấy vàng quan sát một chút. Như mua xuống kiếm này, chỉ sợ cũng muốn thay cách kiếm lấy thần tinh. Cắn răng La Trinh vẫn là nói, kiếm này, ta cũng mua xuống. Tô Kiều con mắt có chút chừng, hắn không nghĩ tới La Trinh thật đúng sẽ mua. Này bên trong nội các một năm cũng giao dịch không đến 3 năm thanh bảo kiếm, La Trinh một hơi mua xuống 2 thanh, hay vẫn là trên 1.000 vạn thần tinh giao dịch, trong lòng hắn tự nhiên hân hoan đến cực điểm. Như vậy quá tốt, như vậy quá tốt, Tô Kiều hưng phấn sắp có tuyết kiếm lấy xuống, La Trinh cũng lấy ra thần tinh, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngay tại La Trinh bắt được kiếm này lúc, một bên Tô Khoan liền nói, có thể đem kiếm này cho ta xem một chút sao? Tô Khoan, kiếm này đã bán cho khách nhân cũng không phải là Tô gia ta chi vật. Đừng thêm phiền, Tô Kiều quát lớn, La Trinh chứng kiến Tô Khoan trong mắt vẻ đau thương, trong lòng hơi động một chút, mới đưa kiếm này đưa cho hắn. Chỉ thấy Tô Khoan đem kiếm này thận trọng bưng lấy, hít một hơi thật sâu, càng đem kiếm này kia ôm ấp trong đó, một hồi lâu mới lưu luyến trả lại cho La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2646, Đại lượng chế tạo. Nhìn Tô Khoan bực này thần sắc, cái thanh này có tuyết chỉ sợ có phần có lai lịch. Nhưng những thứ này là chuyện của Tô gia, La Trinh tự nhiên không rảnh để ý. Hảo hảo thu về thanh trường kiếm này, bất quá chờ La Trinh ra kiếm lâu về sau, Tô Khoan này rốt cuộc lại theo tới. Ngươi muốn một mực cùng tới khi nào? La Trinh nhíu mày nói ra, Tô Khoan đã thu hồi trong lòng đau thương, bỗng nhiên nói ra ta quyết định. Quyết định cái gì? La Trinh kỳ quái hỏi. Gia nhập ngươi dưới cờ. Tô Khoan nghiêm mặt nói ra. Gia nhập của ta dưới cờ. La Trinh nao nao, ngươi cũng không là một gã kỳ chủ sao? Tô Khoan tức thì nói ra, đem cờ xí lui đi là được rồi, ta vốn là đi theo Trần kỳ chủ, hiện tại hắn đã thăng nhâm minh chủ, ta tự nhiên cũng biến thành kỳ chủ, bất quá Trần minh chủ lập tức phải tham gia thái nhất vệ kỳ thi cuối năm, ta xem như biến thành libero. Dựa theo quy củ của Long Thành, kỳ chủ hoàn toàn chính xác là có thể buông tha, chẳng qua là loại tình huống này rất hiếm thấy. nhất là tu vi của Tô Khoan cao hơn La Trinh một cái cấp bậc. Có thể buông tha cho kỳ chủ, người há không phải không cách nào tiến vào Long Thành. Tuy rằng La Trinh dưới cờ cũng phải lớn mạnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút băn khoăn. Điểm ấy người cứ yên tâm đi, ta tự có biện pháp ra vào Long Thành, Tô Khoan vừa cười vừa nói. Một vấn đề cuối cùng, người vì sao phải đi theo ta? La Trinh lại hỏi, trên mặt của Tô Khoan hiển lộ ra vẻ giảo hoạt, cười hắc hắc nói ta chỉ là đi theo thổ hào. La Trinh cũng không có cự tuyệt yêu cầu của Tô Khoan, Tô gia nếu là luyện khí thế gia, người này đối với tác dụng của hắn cũng không nhỏ, chỉ bất quá hắn mơ hồ cảm thấy Tô Khoan gia nhập chính mình dưới cờ, không có hắn nói đơn giản như vậy, rất có thể cùng hắn mua thanh kiếm này có quan hệ. Ra Long Thành về sau, Tô Khoan quả nhiên như hắn theo như lời như vậy, đi lui mình cờ xí, cũng tại vị lão nhân kia chỗ đó làm một phen đăng ký. Sau đó hai người lại lần nữa tiến về trước Long Thành bên ngoài phường thị. Này phường thị kích thước không nhỏ, lúc này đây thời gian sung túc, La Trinh cũng đi lang thang một vòng. Tuy nói nơi đây so ra kém Long Thành, ngược lại là có một chút vật ly kỳ cổ quái, giá cả cũng thập phần rẻ tiền, thậm chí còn có dùng phù trận phong ấn ẩn giả thần thông bán. Ly khai phường thị về sau, La Trinh liền tìm được học cung đệ tử. Đám người Nguyệt Bạch Thành mặt lộ vẻ vui mừng, xông tới, La Trinh tức thì đem Tô Khoan giới thiệu cho bọn hắn. Nghe nói một bỉ ngạn cảnh cường giả gia nhập La Trinh dưới cờ, học cung các đệ tử cũng có chút kinh ngạc, bất quá La Trinh dưới cờ càng ngày càng khỏe lớn, đối với mọi người đều có lợi. Lúc này Nguyệt Bạch Thành nhẹ nhàng lật dưới tay, từ trong tay mình lấy ra một cái bình nhỏ, cười hì hì nói với La Trinh, kỳ chủ, ngươi xem đây là cái gì. La Trinh còn chưa cẩn thận điều tra, một bên Tô Khoan liếc qua, lập tức nói ra, đây là thiên thuần dịch nha, tinh thuần nhất một loại linh dịch, nhưng không hề hy hữu. Đang luyện chế pháp bảo tình hình đặc biệt lúc ấy dùng thứ này hạ nhiệt độ, bởi vì là thiên tính tinh khiết, sẽ không mang đến bất kỳ tạp chất gì, cũng có người lấy ra cất rượu. Có thể cái này hay như cùng ngộ kiếm linh dịch có chút giống, La Trinh nhìn chằm chằm vào linh dịch này nói ra, chẳng qua là trong thiên thuần dịch này không có chân ý khí tức. Bởi vì ngộ kiếm linh dịch liền chỉ dùng để thiên thuần dịch làm, bất quá thiên thuần dịch tuy rằng tiện nghi, có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch người liền quá ít, Tô Khoan nhún nhún vai. Nguyệt Bạch Thành không để ý Tô Khoan. Hắn dường như phát hiện tân đại lục bình thường nói ra, kỳ chủ đại nhân, thiên thuần dịch này thập phần tiện nghi, 10 mai thần tinh có thể mua xuống như vậy một bình lớn. Sau đó thì sao, mua được cất rượu uống, Tô Khoan giãn ra một thoáng cánh tay, không đếm xỉa tới nói ra. Kỳ chủ đại nhân dùng kia chế tạo ngộ kiếm linh dịch, trong đó chênh lệch giá lợi nhuận chỉ sợ vô cùng phong phú, Nguyệt Bạch Thành rẽ vào Tô Khoan liếc mắt, tiếp tục nói. Khục khục khục, Tô Khoan thoáng cái bị sặc. Hắn thậm chí hoài nghi mình mới vừa có nghe lầm hay không. Ngộ kiếm linh dịch sở dĩ hy hữu là vì có thể chế tạo quá ít người. Cả Thái Nhất Thiên Cung chỉ có 14 người có thể lấy ra, những cái kia đều là nhất niệm ngộ đạo nhân vật. Mà 10 trong 4 người có người vẫn lạc, có người thân cư cao vị, tuyệt đại bộ phận người căn bản chướng mắt ngộ kiếm linh dịch này chút thu nhập, cho nên chỉ có 1-2 người sẽ chế tạo cái đồ chơi này. La Trinh này dưới cờ chi nhân mở miệng liền muốn tạo ra ngộ kiếm linh dịch, Tô Khoan đều bị giật mình. Có thể câu trả lời của La Trinh càng là để cho Tô Khoan cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thật có thể đả thông ngộ kiếm linh dịch nguồn tiêu thụ, đích xác có thể kiếm lấy không ít thần tinh, La Trinh tiếp nhận Nguyệt Bạch Thành trong tay cái chai. Thiên tuần dịch giá cả thấp như vậy liêm, mà La Trinh dựa vào kiếm vận vĩnh hằng chân ý đem hóa thành ngộ kiếm linh dịch cũng không khó, ngoại trừ dùng đằng xà kiếm kích phát bên ngoài ngự kiếm ấn, kia thủ đoạn của hắn căn bản là không có cách lấy hết hắn kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Tô Khoan há to miệng, nói ra, không thể nào. Người thật có thể làm ra ngộ kiếm linh dịch. La Trinh nhàn nhạt nhìn Tô Khoan liếc mắt, thò tay phủ lên miệng bình, theo chân ý khí tức hiện lên hình xoắn ốc thêm vào trong bình thiên thuần dịch cũng theo đó chậm rãi xoay tròn. Chân ý luồng khí xoáy tự nhiên dung hợp, Tô Khoan trợn tròn mắt, thiên thuần dịch sở dĩ công dụng rộng khắp, cũng là bởi vì nó tinh khiết đặc điểm, hầu như không sẽ cùng bất kỳ năng lượng nào phản ứng, rất khó sửa đổi kỳ đặc tính. Chỉ có độ phù hợp hoàn mỹ đạo chi chân ý, mới có thể cùng thiên thuần dịch hòa làm một thể. Nếu như đạo chi chân ý có bất kỳ một tia khuyết điểm, thiên thuần dịch liền sẽ trở nên đục ngầu, không làm được ngộ kiếm linh dịch. Nói cách khác, La Trinh huynh, người có thể nhất niệm ngộ đạo. Tô Khoan lúc này mới sáng tỏ thông suốt, khó trách gia hỏa này có thể dùng bực này tu vi qua kiếm luyện tháp tầng một gian phòng, khó trách hắn nói thực lực của chính mình không đủ, nhất niệm ngộ đạo yêu nghiệt cơ hồ đều là biến thái tồn tại. La Trinh đem làm xong linh dịch đưa cho Tô Khoan, người xem một chút cái này có tính hay không ngộ kiếm linh dịch. Tô Khoan cảm thụ thoáng một phát trong bình chân ý khí tức, biểu tình trên mặt phức tạp rất khó hình dung ra, một hồi lâu sợ hãi than nói, thì ra là thế, không có bối cảnh còn có thể như vậy thổ hào, có thể ngươi tên gia hỏa như vậy vậy mà lại đứng ở Long Thành. La Trinh nhún nhún vai, ta cũng rất tò mò. Từ nhĩ thử chỗ đó lấy được 1.500 vạn thần tinh, bởi vì La Trinh một bị điên mua, không sai biệt lắm chỉ thấy đáy. Như không sử dụng di sản của Si Vưu tộc, La Trinh đích xác muốn lâm vào túng quẫn bên trong. Bất quá phát hiện của Nguyệt Bạch Thành, liền giải quyết việc khẩn cấp. Từ phường thị mua sắm thiên tuần dịch rót giả bộ 200 cái bình nhỏ, một lọ tinh thuần ngộ kiếm linh dịch giá thị trường 2 vạn thần tinh, dù cho chỉ bán 1 vạn 5 ngàn, thậm chí 1 vạn thần tinh, có thể kiếm lấy 200-300 vạn thần tinh, thành phẩm càng là không đáng kể. Tối hôm đó, La Trinh đã đem ngộ kiếm linh dịch từng cái chế xong. Bán ngộ kiếm linh dịch chuyện này, tự nhiên không cần La Trinh tự mình ra tay, hắn ủy thác đám người Nguyệt Bạch Thành tại phường thị giao dịch, thông qua phường thị lại lưu thông đến kiếm tường bên ngoài. Nhìn xem cái kia từng chai bày cất kỹ ngộ kiếm linh dịch, Tô Khoan cũng thấy là từng đống thần tinh, nhịn không được vụng trộm tặc lưỡi, hắn Tô ra bề bộn chết bận việc, dựa vào hiến huyết tế luyện một kiện thần khí lợi kiếm, còn không bằng La Trinh cả đêm lợi nhuận nhiều lắm. Cái này đích xác rất bất đắc dĩ, đừng nói một Tô ra rồi, cả Trung Thần Châu có hạn đại gia tộc cũng khó ra một tên có được hoàn mỹ độ phù hợp chi nhân. Đã làm xong những thứ này về sau, La Trinh bắt đầu bắt tay chạy nước rút chân ý chi hải rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2647, La Niệm xung đột. Xông qua tứ đoạn tuyến về sau, chân ý chi hải độ khó gia tăng thật lớn. Qua chân ý chi hải nguyên bản chính là một cái rèn luyện dương hồn quá trình, tại chân ý chi hải trong đợi càng lâu, dương hồn thì càng cường đại. Trong quá trình này, Long Thành ưu thế liền hiển lộ ra. Những ngân sắc trường kiếm kia đánh vào La Trinh cột cờ, liên tục không ngừng thấm vào chúng linh hồn của con người, giống như là không ngừng mà nuốt hồn đan, đương nhiên hiệu quả này yếu hơn không ít. Tại ngũ đoạn tuyến ngây người hơn 10 ngày thời gian, dương hồn tại dùng mình ma luyện phía dưới lại trở nên lớn mạnh một chút, hắn cùng với Lang Xương liền lại lần nữa lên đường trùng kích lục đoạn tuyến. Cả cái quá trình cũng là hữu kinh vô hiểm, vượt qua lục đoạn tuyến về sau, La Trinh mới phát hiện chân ý chi hải vòng xoáy số lượng xác thực rất nhiều. Hầu như mỗi tiến lên một khoảng cách, có thể phát hiện 3 đến 5 cái vòng xoáy. Có thể tưởng tượng lúc trước những thứ này vòng xoáy trong nhốt nhiều ít người, hơn nữa đến nay cũng không thể thoát thân. Đi ngang qua những cái kia vòng xoáy lúc, có đôi khi cũng có thể thấy có người kêu cứu. Nhưng La Trinh cũng không phải cứu thế chủ, ngoại trừ trợ giúp Lâm Chiến Đình cứu con của hắn ra, hắn không có ý định lấy đi cây thứ 4 ngọn nến, vạn nhất bị bố trí ngọn nến chi nhân phát giác, kết quả của hắn có thể nghĩ. Tiến vào lục đoạn tuyến về sau, La Trinh liền tạm dừng đi tới, lại vận dụng thân thể qua chân ý chi hải. Này nóng bỏng màu đỏ nước biển cũng nhất định có luyện thể công hiệu, nhưng đối với ảnh hưởng của La Trinh không lớn, theo hắn ở trong nước biển bơi qua thời khắc, nước biển bắt đầu như nham thạch nóng chảy bình thường nóng hổi. Ở trong quá trình này, La Trinh có thể rõ ràng cảm thụ đến trong nhục thân tích chứa đạo chi chân ý, đồng thời cũng đang suy nghĩ có hay không có cái gì chân ý thần thông có thể phát huy đạo chi chân ý này. Bất đắc dĩ trong mẫu thế giới chỉ có La Trinh phần độc nhất, chỉ sợ không có thể tìm được tương quan chân ý thần thông. Có lẽ không để suy nghĩ thấu chính mình có khả năng vận dụng lên. Làm linh hồn cùng thân thể đều tiến vào lục đoạn tuyến, liền bắt tay vào làm chuẩn bị cởi bỏ một đạo kia đại tuyền qua rồi. Nghe Lăng Xương nói, Thái Ất Sơn Lâm gia cũng 10 phần mong đợi, đặc biệt đường ca của nàng quả thực trông mòn con mắt, mỗi ngày đều là khổ ba ba chờ. Đặc biệt là nhĩ thử đưa tới 1.500 vạn thần tinh kia về sau, Lâm gia đối với năng lực của La Trinh đã triệt để tin phục. Minh Hiên hôm nay toàn bộ người cũng là sinh khí tỏa sáng, cuối cùng La Trinh cho hắn hy vọng lớn nhất. Ngộ kiếm linh dịch giao cho đám người Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên qua tay, ngay từ đầu định giá, chẳng qua là 1.500.000 thần tinh. Vốn La Trinh cho rằng giá tiền này có chút hơi cao, nhưng đám người Nguyệt Bạch Thành cho rằng, nếu như những người khác mua bán ngộ kiếm linh dịch đạt 2 vạn thần tinh, 5.000 sai biệt chảy ra đã đủ. Giống như Nguyệt Bạch Thành cho là như vậy, xuất hiện ngày thứ nhất tại phường thị liền bán ra 120 bình. Mà còn dư lại 80 bình, tất bị một số người cướp dự định. Cuối cùng ngộ kiếm linh dịch giá cả xa xỉ, bọn hắn rất khó vào ngày đó đem mua lại, chỉ có thể suốt đêm xoay tiền. Bán ra đáng kể thần tinh về sau, Nguyệt Bạch Thành lại ủy thác lại Hoa Bắc lặng lẽ mua sắm thiên thuần dịch. Đây cũng là thông minh của Nguyệt Bạch Thành chỗ, chế tạo ngộ kiếm linh dịch không chỉ có cả nhà bọn hắn loại hành vi này không thể nghi ngờ đã đoạt những người khác sinh ý, nhiễu loạn thị trường. Cho nên chế tạo ngộ kiếm linh dịch loại chuyện này, Nguyệt Bạch Thành tạm thời không muốn trắng trợn đường hoàng, có lẽ cuối cùng sẽ bị đối phương phát hiện, nhưng ở trước đó mới có thể giúp đỡ La Trinh kiếm lấy đến không rẻ thần tinh. Hơn 10 ngày, mỗi ngày đều có thu nhập không nhỏ doanh thu. La Trinh cũng không có người nào độc cầm, đem bên trong 100 vạn thần tinh lấy ra đều phân cho dưới cờ chi nhân. Tô Khoan cũng có một phần, phải biết rằng Tô Khoan bị gia tộc hạn chế về sau, đào mấy trăm cái thần tinh đều hết sức khó khăn, chia được 1 vạn thần tinh cũng là vui mừng quá đỗi. đi theo thổ hào quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đến tại cái gì kỳ chủ thân phận, hắn căn bản sẽ không có làm dễ làm kỳ chủ ý định, chính mình dưới cờ liền một mình hắn. Đang mở ra đại tuyển qua lúc trước, La Trinh lại lần nữa về tới thể nội thế giới. Trong khoảng thời gian này, La Trinh ngẫu nhiên cũng sẽ hóa chỗ thân nội hóa thân cùng chúng nữ ở chung. Chờ hắn tiến vào tiên phủ thời khắc, sẽ đem thời gian lưu tốc điều chỉnh trở về, thể nội thế giới tốc độ chảy càng nhanh, hơn La Trinh có thể nhiều một ít thời gian làm bạn chúng nữ. Vào lúc ly khai hắn liền đem tiên phủ thời gian cùng mẫu thế giới đồng bộ, không đến mức các nàng đợi chờ mình hồi lâu. Ninh Vũ Điệp thường thường nhắc tới, La Trinh thức thì sẽ đem gần đây phát sinh một ít chuyện nói cùng các nàng nghe. Này chúng nữ đã từng vì ly khai tiên phủ, cũng dốc lòng tu luyện, hôm nay có thể được La Trinh thường thường làm bạn, tăng thêm thọ nguyên đã là vô hạn, tự nhiên không có tấm lòng kia cảnh. Duy chỉ có Hân Tại dốc lòng tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý, nhưng nàng độ phù hợp tựa hồ rất thấp. La Trinh ý định đem đạo chi chân ý của hắn đưa tới, nếu nàng thực có nghị lực cũng có thể đặt chân chân ý chi hải. Tại mẫu thế giới sau La Trinh mới hiểu được, nhập chân ý chi hải không hề giống trong tưởng tượng khó khăn như vậy, thần vực sở dĩ thưa thớt, hoàn toàn là vì cửu lê nhất tộc văn hóa đứt gãy, dẫn đến đạo chi chân ý không trọn vẹn. Tại tiên phủ ngây người mấy ngày, La Trinh thân nội hóa thân hơi lóe lên, đã đến thể nội thế giới một trong khối đại lục. Thiên Tuyệt Tông, trên khối đại lục này đệ nhất đại tông môn. Một tên thanh niên đứng chắp tay, cầm trong tay một cây trường thương, đứng ở tông môn cửa ra vào. Cách đó không xa vây quanh mấy ngàn người, đều tại nhỏ giọng chỉ trỏ. Đây cũng là ở đâu nhô ra biến thái a? Năm đó tà thần kia biến mất, hiện tại lại ra một cái yêu nghiệt nhân vật. Lực lượng một người khiêu chiến đệ nhất tông môn, quá đặc sắc. Thanh niên này chính là La Niệm rồi. Theo La Niệm phát triển, hắn cũng biến thành thành thục. Bên ngoài tiên phủ thời gian lưu tốc rất nhanh. Hắn bây giờ cốt linh kỳ thật cùng La Trinh xong hết rồi. Tu luyện tới hạ vị chân thần về sau, cuối cùng bởi vì đại lục đệ nhị tông môn Lưu Hoa Tông, cùng Thiên Tuyệt Tông sinh ra cực đại mâu thuẫn. Tuy rằng hắn hiểu được, tưởng phải giải quyết chuyện trước mắt rất đơn giản quay về tiên phủ, nói cho nương biết hôn, để cho cha ra mặt. Đây chính là thế giới của cha hắn, lại có ai có thể chống đỡ. Dù cho trong Thiên Tuyệt Tông ba cái kia lão quái, cha hắn một cái ý niệm trong đầu cũng muốn hôi phi yên diệt. Nhưng La Niệm phải tự giải quyết. Vô luận là thần thông, hay vẫn là thiên phú, La Niệm đều không yếu, huống chi hắn còn đối với đạo pháp tự nhiên chân ý có lĩnh ngộ nhất định, phe này luân chiến, hắn đã đánh bại 7 người. 7 người này đều là do thay tuyệt thế cường giả, nhưng đều bị La Niệm một chiêu thất bại, cả khối đại lục hầu như đều chấn động. Thiên Tuyệt Tam Quái, lăn ra đây, La Niệm chỉ kích gầm lên, sở dĩ hắn giết tới Thiên Tuyệt Tông, cũng là bởi vì Lưu Hoa Tông tên kia thánh nữ. So sánh với La Trinh, La Niệm tỏ ra trung tình rất nhiều. Lưu Hoa Tông bị Thiên Tuyệt Tông ức hiếp về sau, hắn từ là vì hồng nhan, giận đỏ cả mặt. Ngay tại lúc này, trong Thiên Tuyệt Tông bỗng nhiên truyền đến một thanh âm âm lãnh. Hừ, như còn lưu ngươi tiểu tử này ở chỗ này càn rỡ, thật đúng lừa gạt Thiên Tuyệt Tông ta không ai. Thiên Tuyệt Tông rốt cuộc nhịn không được, một vị toàn thân tóc đỏ lão từ này trong tông bắn ra. Rất tốt, La Niệm cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay nhảy ra một tia hồng mang, toàn bộ người cũng tản mát ra một cỗ phi phàm khí thế, tốt không kinh diễm. Ngay tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên bay ra đám người, đã rơi vào La Niệm sau lưng. Chứng kiến La Trinh xuất hiện, La Niệm cũng là sững sờ, sầm mặt lại, cha, sao ngươi lại tới đây, ta không cần ngươi giúp ta. La Trinh mỉm cười, thản nhiên nhìn Hồng Phát lão giả kia liếc mắt, nói ra, chuyện của ngươi, ta không hỏi qua, chẳng qua là có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Hắn tìm đến La Niệm, chính là vì cái kia hai mảnh bờ bên kia mật thi. Thiên Tuyệt Tam Quái một trong Hồng Phát lão giả mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Hắn cảm nhận được La Trinh chỉ có chính là sinh tử cảnh tu vi, người này thế nào lại là La Niệm hắn cha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2648, bỉ ngạn bóng dáng. La Niệm là ở 10 năm trước thanh danh vang dội đấy, đằng sau đột nhiên biến mất 3 năm. Trên đại lục người đều cho rằng tên thiên tài này như sao băng vẫn lạc, trên thực tế đoạn thời gian kia hắn quay về tiên phủ tu luyện đi. Trở về sau đích La Niệm tu vi tăng vọt, thực lực càng là kinh người. Tất cả mọi người đang suy đoán thế lực sau lưng của La Niệm là ai, dạng gì gia tộc mới có thể nuôi dưỡng được nhân vật bực này. Hiện tại đáp án này bị mở ra, chính là sinh tử cảnh tu vi, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. La Niệm đang muốn khiêu chiến Thiên Tuyệt Tam Quái, phụ thân bỗng nhiên chạy đến ngắt lời, hắn tự nhiên có chút buồn bực, bất quá cũng may La Trinh đem tu vi đặt ở sinh tử cảnh. Nếu như La Trinh đã bản thân diện mạo xuất hiện, người của Thiên Tuyệt Tông chỉ sợ tại chỗ phải quỳ xuống đến dập đầu. Thiên Tuyệt lão quái, ngươi cho ta cùng tốt rồi, ta lập tức trở về. La Niệm bỏ xuống những lời này, liền cùng với La Trinh đại Na Di, chỉ trong chớp mắt đã đến mặt khác một chỗ hoang thích chi địa. Vật gì trọng yếu như vậy? La Niệm bĩu môi nói. La Trình chìa tay nhẹ nhàng cuốn, trong tay đã hơn nhiều hai khối hình bát giác đồng mảnh. Như vậy đồng mảnh, La Trình tại Thiên Dung Thành lúc liền cho tới một khối, cái kia y quan trùng trong cũng không kia pháp bảo của hắn, duy chỉ có này đồng mảnh đưa tới chú ý của La Trình. Khi hắn cùng thần tinh tưới tiêu về sau, đồng trong phim Đường Vân liền hiện ra một bản đồ, bên cạnh còn có một đạo phạm văn chú giải, La Trình tự nhiên là nhìn không ra. Cho đến La Trình cứu ra nhĩ thử kia, đã nhận được khối thứ hai đồng mảnh, mới hiểu được này đồng mảnh gọi là bỉ ngạn mật thi. Danh như ý nghĩa, này hai quả đồng mảnh hẳn là mở ra bỉ ngạn trên một chỗ cái chìa khóa. La Trình tin tưởng mình không bao lâu, thì sẽ du ngoạn sơn thủy bỉ ngạn, đến lúc đó chỉ sợ cũng cần dùng đến. Ngày đó Lăng Xương đem nhĩ thử cái viên này bỉ ngạn mật thi đưa tới, đã từng nói cho La Trình biết, tưởng muốn tại bỉ ngạn trong sử dụng mật thi, đầu tiên muốn giải mã mật thi trong phạm văn, nếu như La Trình nguyện ý, nàng có thể giúp một tay. Trong Thái Nhất Thiên Cung muốn có dịch người, chuyên môn vì giải mã phạm văn mà sống, bất quá giải mã thời gian tương đối dài dằng dặc, ngắn thì mấy năm, lâu là hơn 10 năm cũng có thể, hơn nữa tiêu phí xa xỉ, căn cứ giải mã thời gian dài ngắn cần thu mấy triệu thậm chí trên nghìn vạn thần tinh. Nghe được Lăng Xương nói những thứ này, La Trình khi đó cũng là thẳng tặc lưỡi. Nếu như đem La Niệm đặt ở Thái Nhất Thiên Cung, tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng có thể ngày vào đấu kim, nhất là hắn này giải mã tốc độ, hầu như có thể một mắt thấy phá. La Trình khéo léo từ chối Lăng Xương, lúc này mới mang theo hai quả đồng mảnh đã đến thể nội thế giới. Đây là thứ quỷ gì? La Niệm nắm bắt hai khối đồng mảnh một phen dò xét, hắn chỉ thấy vô số đường vân, nào có cái gì phạm văn. La Trình nhẹ nhàng thò tay, tức thì lấy ra một mai thần tinh. Chứng kiến trong thần tinh năng lượng tinh thuần, La Niệm khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, cái này là cái gì vậy? Năng lượng trong đó lại kinh người như thế, cũng không trách La Niệm không có kiến thức, La Trình lần thứ nhất nhìn thấy thần tinh lúc, nói chung cũng là bộ biểu tình này. Tạch, theo La Trình nhẹ nhàng sờ, đem trong thần tinh bộ năng lượng rơi vào bỉ ngạn mật thi bên trên. Bỉ ngạn mật thi lên đường vân bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, cùng lần thứ nhất thí nghiệm giống nhau, một cái bản đồ thời gian dần trôi qua nổi lên. Nhĩ thử khối kia bỉ ngạn mật thi đồng dạng cũng là như thế. Hai bức bản đồ, hai đạo kim sắc phạm văn, La Niệm chứng kiến kim sắc phạm văn liền lai kính, nhưng nhìn một hồi, mặt biến sắc được rất kỳ quái. Một khối này đồng mảnh viết nhất trọng thiên, đằng sau là một nhóm lớn không biết hàm nghĩa câu, huyền thuyên. La Niệm chỉ vào nhĩ thử cái viên này đồng mảnh nói ra. Một khối này đồng mảnh, viết 10 cửu trọng thiên, đằng sau đồng dạng là một nhóm lớn không biết hàm nghĩa câu, cũng là ghi chép ọt ọt. La Niệm còn nói thêm, cái gì gọi là huyền thuyên? Lông mày của La Trinh nhíu lại. La Niệm lắc đầu, ta cũng không biết, đây là ta lần thứ nhất nhìn không ra phạm văn, điều này nói rõ bản thân không có bất kỳ hàm nghĩa. Quá khứ La Niệm có thể trực tiếp giải mã ra phạm văn ý tứ, nhưng lần này dù cho giải mã, ý tứ trong đó như trước không minh bạch. La Trình suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, ngươi mà lại đem những cái kia câu nói một lần, để cho ta nhớ kỹ là tốt rồi. Được, La Niệm gật gật đầu, chiếu vào đồng mảnh lên phạm văn một hồi tụng niệm. Quả nhiên tựa như hắn từng nói, đủ loại đặc biệt âm tiết, một mực huyên thuyên niệm không ngừng, nghe được La Trình thẳng muốn bật cười. Nhưng hắn hay là đem những âm tiết này không sót một chữ ghi xuống. Niệm đã xong, La Niệm nhún nhún vai, hắn cũng cảm giác mình giải mã đồ vật có chút ngu ngốc, ta có thể đi về sao? Có thể, La Trình sờ lên đầu của La Niệm, đồng thời cười nói tiểu tử ánh mắt rất không tồi, thực muốn đem người trong lòng lấy về nhà, cần phải nói cho cha biết. Đã biết, ta còn bận đây, La Niệm nhếch miệng, thân hình lóe lên, đã thi triển đại na di biến mất tại trước mặt La Trình. La Trình đứng tại chỗ, còn cầm lấy hai khối bỉ ngạn mật thi chi tiết lấy. Nhĩ thử kia cho ta đúng là nhất trọng thiên bỉ ngạn mật thi, cũng tốt. La Trình thì thào nói ra, nhất trọng thiên cùng 10 cửu trọng thiên, hai người giá trị chỉ sợ có chênh lệch không nhỏ, thử minh quả nhiên nhiều gian thương. Bất quá La Trình cũng muốn từng bước một leo lên, chờ hắn vừa bước vào bỉ ngạn, khối này nhất trọng thiên bỉ ngạn mật thi ngược lại là thích hợp nhất. La Trình không biết là, bỉ ngạn mật thi giá trị chênh lệch so với hắn tưởng tượng đại vô số lần. Như y quan trùng bên trong cái viên này bỉ ngạn tín vật, một khi giải mã đi ra, giá trị sợ có trên ước thần tinh, cùng nhĩ thử cái kia khối căn bản là một trời một vực. Ngẫm nghĩ một hồi, La Trình phi thăng mà đi, ly khai thời khắc, hắn nhìn thấy La Niệm đã dùng súng thiêu phiên Thiên Tuyệt Tông tam lão quái một trong. Tiểu tử này, đối với so với chính mình lúc còn trẻ, La Niệm so với hắn điên cuồng rất nhiều. Bất quá cả hai cuối cùng không thể so sánh, La Trình tuy rằng đã ở cha mình thể nội thế giới phát triển, nhưng đối ngoại lai là không rõ ràng đấy, mà La Niệm tại đã biết hết thảy dưới tình huống, liền lại yên tâm có chỗ dựa chắc, quấy rối nữa cũng có người vì hắn vững tâm. Biết rõ ràng đồng mảnh bí mật về sau, La Trinh đã đi ra thể nội thế giới. Một ngày sau đó hắn tái nhập chân ý chi hải, trợ giúp Minh Hiên cởi ra cái thứ ba đại tuyền qua, lấy được cây thứ ba ngọn nến. Bị nhốt mấy năm gần như tuyệt vọng, Minh Hiên cũng không gấp tại chân ý chi hải trong đi về phía trước, trái lại, La Trinh cùng Lăng Xương tức thì ý định tiến thêm một bước, xông qua lục đoạn tuyến về sau, liền hướng bảy đoạn tuyến phát khởi công kích. Ngộ kiếm linh dịch tại lúc ban đầu điên cuồng xuất hàng về sau, lượng tiêu thụ cũng dần dần vững vàng lại, nhưng mỗi ngày cũng có trăm vạn thần tinh nhập chướng, cuối cùng dù cho hạ giá đến 1.500.000 giai đoạn này, có thể mua được hay vẫn là số ít. Tô Khoan lấy được một bút thần tinh, cũng thường xuyên đi bên trong tòa Long Thành chạy, giống như hắn nói như vậy, không cần kỳ chủ thân phận, một dạng với hắn có thể đi vào Long Thành. 3 tháng sau, xương hồn của La Trinh càng ngày càng cứng cỏi, có một đoạn thời gian, vô luận ngày và đêm, hắn đều dừng lại tại chân ý chi hải ở bên trong, không tiến lên, không lui về phía sau, lẳng lặng thừa nhận trong nước biển dùng mình xâm nhập. Hiện tại dương hồn của La Trinh so sánh với người khác không có quá lớn ưu thế, chỉ có thể hao phí nhiều thời gian hơn tu luyện, cái kia dùng mình ma luyện cũng có thể không ngừng lớn mạnh dương hồn của hắn. 3 tháng này hắn cùng với Lăng Xương càng là một đường vượt qua 7 đoạn tuyến, 8 đoạn tuyến. Khi hắn vượt qua 8 đoạn tuyến về sau, đã đến chân ý chi hải mặt bưng, màu xanh thẳm trong nước biển mơ hồ có thể chứng kiến thành từng mảnh thật nhỏ kết tinh, những thứ này kết tinh trôi nổi ở trong nước biển, có thể ăn mòn đến chân ý tiểu thuyền, không thể nghi ngờ đối với dương hồn hình thành cường đại trở ngại cùng khảo nghiệm. Lướt qua 9 đoạn tuyến, chính là Bỉ Ngạn, ở chỗ này hắn đã mơ hồ có thể chứng kiến xa xa cái bóng mơ hồ, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn nhất cổ tác khí tiến lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2649, sóng lớn. Một đoạn tuyến đến lục đoạn tuyến ở giữa, La Trinh đụng phải chân ý tiểu thuyền cũng không nhiều. Nhưng qua lục đoạn tuyến về sau, trôi lơ lửng ở chân ý chi hải lên thuyền nhỏ càng ngày càng nhiều, đã đến 9 đoạn tuyến cảnh nội, phóng mắt nhìn sang, càng là rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Làm sao sẽ nhiều như vậy người? Chứng kiến trên mặt biển thuyền nhỏ, La Trinh cũng có chút giật mình. Lăng Xương cười nhăn nhở nói, tiền 8 đoạn tuyến độ khó so sánh với 9 đoạn tuyến liền là trò trẻ con. Đại đa số người vào tới 9 đoạn tuyến đều dừng lại hồi lâu, người xem bọn hắn đang làm gì đó. La Trinh một phen đưa mắt nhìn tới dưới, mới phát hiện ít chân ý tiểu thuyền này đều lẳng lặng phiêu ở trên biển, những dương hồn kia đều đang ngồi. Hiển nhiên bọn hắn làm sự tình giống như La Trinh, ở lại 9 đoạn tuyến bên trong, tiếp nhận chân ý chi hải tẩy lễ, lại để cho dương hồn trở nên càng mạnh hơn nữa. Bỉ Ngạn là một cái thật lớn khảm, cái hố này thể hiện tại linh hồn mặt bên trên. Một số người ở lại 9 đoạn tuyến tu luyện mấy năm đều có, Lăng Xương cười nói. Tuy nói trong nước biển kết tinh sẽ ăn mòn chân ý tiểu thuyền, nhưng ở chân ý tiểu thuyền tán loạn lúc trước, rời khỏi chân ý chi hải là được rồi, trở về lúc chân ý tiểu thuyền lần nữa ngưng tụ, tự nhiên lại là mới tinh. Cho nên ở trong mắt La Trinh, không ngừng mà có chân ý tiểu thuyền biến mất, lại không ngừng mà có chân ý tiểu thuyền ngưng kết. Nơi đây chính là một cái to lớn linh hồn tu luyện tràng. Chúng ta cũng bắt đầu đi, Lăng Xương cười nói. La Trinh gật gật đầu, cùng những người khác như vậy, đem chân ý tiểu thuyền điều chỉnh phương vị, chịu đựng lấy nước biển ăn mòn. Long Thành dưới cờ tử người, về phương diện này có ưu thế trời sinh. Tại rèn luyện dương hồn trong quá trình, không ngừng mà có người thu mua hồn đan. Ngay từ đầu La Trinh còn rất là tò mò, cuối cùng thần tinh thì không cách nào dẫn vào nơi đây, bọn hắn như thế nào tiến hành giao dịch. Nghe Lăng Xương nói về sau, La Trinh mới hiểu được, bọn hắn là thông qua thử minh tiến hành đảm bảo. Trong đó một sắp thần tinh giao cho thử minh tiến hành đảm bảo, sau đó hồn đan tại chân ý chi hải trong giao dịch, thử minh lại dùng phe thứ ba thân phận đem thần tinh tiền trả cho đối phương. Trong toàn bộ quá trình, thử minh sẽ rút ra một số thần tinh với tư cách tiền thuê. Hơn nữa loại giao dịch này không giới hạn trong chân ý chi hải, đã liền Bỉ Ngạn trong giao dịch, cũng là dựa vào thử minh tiến hành đảm bảo giao dịch, mỗi ngày loại giao dịch này không biết phát sinh bao nhiêu bút. Thử minh với tư cách đảm bảo phương thức thì kiếm lấy phong phú lợi ích. Nghe Lăng Xương nói ra những thứ này, La Trinh cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, trong mẫu thế giới bọn này nhĩ thử đích xác là thông minh. Thu đi đông lại, cả Long Thành đều trùm lên tầng một tế tế bông tuyết. Phần lớn người tại 9 đoạn tuyến trong chỉ dừng lại 3-4 canh giờ, nhưng La Trinh tiêu phí ở trong đó thời gian muốn nhiều gấp đôi. Kia thời gian của hắn, La Trinh tức thì tiến về trước kiếm luyện tháp củng cố, dung thần kiếm điển cùng cửu thiểm phân quang kiếm điển còn có một bộ phận thời gian tác dùng để dung hợp thần đạo. Thể nội thế giới phát sinh hết thảy. La Trinh đều biết hết, tà thần đã từng là dung hợp thần đạo phương pháp cùng tỷ lệ, La Trinh chỉ cần nghe theo là được, này một chút khó khăn cũng không lớn. Phiền toái duy nhất là đương thời tà thần không phải là thượng vị chân thần, tại một lần nữa dung hợp đại viên mãn thần đạo lúc, có nhiều chỗ cũng cần đặc biệt chú ý. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua 3 tháng, cửu đoạn tuyến trong một chiếc chân ý tiểu thuyền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó hàng trăm hàng ngàn chiếc chân ý tiểu thuyền cũng nghe tin mà hành động, vội vã đi về phía trước. Ồ, thấy một màn như vậy La Trinh hơi sững sờ. Những người này ý định trùng kích Bỉ Ngạn rồi, bên cạnh Lăng Xương vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng đi sao? La Trinh hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền cùng ngươi, Lăng Xương trả lời như vậy. Nếu như Lăng Xương bằng vào mình vu hồn vòng cổ, trực tiếp trùng kích Bỉ Ngạn cũng không phải việc khó. Nhưng nàng cũng cho rằng chính mình cùng La Trinh đều cần rèn luyện dương hồn của chính mình, quá sớm trùng kích Bỉ Ngạn, dù cho thành công cũng không phải chuyện gì tốt. Được, La Trinh gật gật đầu. Hai chiếc chân ý tiểu thuyền cũng ở trên mặt biển du giặc. Cửu đoạn tuyến với tư cách cuối cùng bình cảnh, độ khó có thể nghĩ, mỗi một lần trùng kích Bỉ Ngạn, thường thường đều có hơn vạn chiếc chân ý tiểu thuyền sửa chữa hợp lại cùng nhau, tình cảnh quý vi tráng quan. Nếu như có người ở trước trên mặt đầu, La Trinh cũng vui vẻ thanh nhàn. Cả cái đội ngũ chia làm ba cái, chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương cùng La Trinh liền theo đuôi ở phía sau. Xôn xao, không ngừng đi về phía trước phía dưới, từng đợt sóng cả cũng cuốn tới. Hợp thành chuỗi chân ý tiểu thuyền cũng theo sóng phập phồng. Mọi người cẩn thận rồi, cửu đoạn tuyến lúc trước, gợn sóng càng ngày sẽ càng lớn. Nếu như không vững vàng thuyền nhỏ của chính mình, mời tự hành phản hồi. Đi về phía trước trong quá trình, không ngừng mà có người lớn tiếng đưa ra cảnh cáo, những thứ này cảnh cáo lẫn nhau truyền lại. Trùng kích Bỉ Ngạn trong quá trình người chết là rất thường gặp sự tình, đây cũng là cửu đoạn tuyến trong truyền thống. Làm những thứ này cảnh cáo phát ra về sau, liền thấy có một chút người đã đi ra đội ngũ. Điều chuyển tàu đầu quay trở về, những người này tự biết mình, tự nhiên không dám vượt sông bằng sức mạnh Bỉ Ngạn. Không biết năm đó Đông Phương Tuần Quân có phải hay không một mực ở chỗ này lưỡng lự. La Trinh ngược lại là nhớ tới, Đông Phương Tuần Quân cũng là cửu đoạn tuyến nhân vật, hơn nữa vây ở cửu đoạn tuyến thời gian tương đối lâu. Điều này cũng không thể trách thôi ta, hắn ở đây thần vực căn bản lấy không được hồn đan, cũng không có long thành này các loại tư nguyên, hoàn toàn dựa vào bản thân độ Bỉ Ngạn, hoàn toàn chính xác là có chút khó khăn. La Trinh đã uống một mai hồn đan về sau, triệt tiêu lăng liệt hàn ý, tâm tình cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Lăng Xương cũng là thời điểm điều chỉnh tim đập, ổn đứng ở mũi thuyền. Mỗi khi chân ý chi hải gợn sóng vào tới, hai người liền tận lực bảo trì chân ý tiểu thuyền vững vàng, tại trên vạn người đội tàu ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hơn trăm người có thể làm được La Trinh cùng Lăng Xương trình độ này. Đội tàu đi tiếp khoảng 10 dặm, đầu sóng bỗng nhiên biến lớn, lăng liệt gió lạnh kêu khóc phía dưới càng là muốn đem linh hồn đông lại. Tiếng cảnh cáo càng thêm dày đặc, liên tiếp, ta không được. La Trinh bên trái đằng trước một người hét lớn, dưới tình thế cấp bách, lại trực tiếp lui ra chân ý chi hải. Như vậy vẫn tính là may mắn. Cách đó không xa hai chiếc chân ý tiểu thuyền tại đầu sóng lắc lư thời khắc, toàn bộ thuyền nhỏ lại trực tiếp cuốn, úp ngược ở trong nước biển. Dương hồn vào biển, hồi phi yên diệt. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh cũng đột nhiên nhảy lên, hướng về phía sau Lăng Xương hỏi mỗi lần trùng kích Bỉ Ngạn, đều chết rất nhiều người. Không sai biệt lắm, bây giờ còn tính đỡ một ít, ta nghe bà ngoại nói, cực kỳ lâu trước kia hồn đan số lượng hết sức hy hữu, chết ở cửu đoạn tuyến dương hồn vô số kể, khi đó cửu đoạn tuyến được xưng là quỷ môn quan, có thể vào Bỉ Ngạn người đều là ngàn dặm mới tìm được một, mặt khác 9.000 người đều sẽ chết tuyệt. Lăng Xương hồi đáp, trong đội ngũ bắt đầu người chết về sau, người nhiều hơn sinh ra tâm mang sợ hãi, bắt đầu lui về phía sau. Trên vạn người đội ngũ, thậm chí có 2/3 bắt đầu lui về phía sau. Còn dư lại hơn 3.000 người, đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị, dù cho gặp phải như thế hoàn cảnh ác liệt, cũng không có bất kỳ lui về phía sau ý tứ. Lại vào 10 dặm, sóng biển lại tăng lên gấp đôi. Một cơn sóng biển cuốn tới, thẳng đem chân ý tiểu thuyền của La Trinh nâng ở cao 3-4 trượng độ. La Trinh, cẩn thận, Lăng Xương lên tiếng nhắc nhở. Nàng đối với La Trinh năng lực ứng biến vẫn là tương đối tín nhiệm, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. La Trinh sừng sững đầu thuyền, như ý sóng trượt. Có chút khôn khéo hóa giải này sóng lớn, có thể khi hắn ngật đứng ở đầu sóng đỉnh phong lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại ngay phía trước cách xa 10 dặm chỗ, lại có một đạo cao tới cao hơn 10 trượng sóng lớn trước mặt lật cuốn tới. Chân ý tiểu thuyền bản thân mới hai nhiều người dài, một cái cao hơn người, căn bản không có khả năng bay qua lớn như vậy sóng lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2650, Xích Kim Sa, phía trước có sóng lớn. La Trinh theo đầu sóng chợt xuống đến, đối với phía sau Lăng Xương nói ra. Lăng Xương đem chân ý tiểu thuyền có chút uốn éo, khôn khéo hóa giải tiểu trước thuyền gợn sóng, hỏi cao bao nhiêu. Đại khái hơn 10 trượng, La Trinh nhíu mày nói ra. Cao như vậy sóng lớn, dù cho La Trinh cũng không cách nào tránh đi, một khi bị sóng lớn vỗ trúng, cũng tương tự sẽ rơi vào một cái thuyền hủy nhân vong kết cục. Lăng Xương ngược lại là bảo trì trầm tĩnh nói ra, đừng lo lắng, người phía trước sẽ phải báo thời gian. Báo thời gian, có ý tứ gì? La Trinh có chút khó hiểu. Ngay tại lúc này, phía trước trên chân ý tiểu thuyền lại vang lên một hồi tiếng hò hét. Phía trước cao 13 trượng sóng lớn, đại khái 4 cái hô hấp thời gian, 4 hơi thở thời gian, không muốn chết liền chuẩn bị xong. 4 hơi thở, tất cả mọi người tiếp sức truyền lại tin tức này, Lăng Xương sau khi nghe được cũng hướng phía sau lớn tiếng cảnh cáo. Sau đó Lăng Xương mới nói với La Trinh, này sóng lớn độ rộng là có hạn, trong chốc lát thổi sang phía trước chúng ta, lùi ra ngoài sau 4 cái hô hấp sau tiến đến là được. Nghe được Lăng Xương từng nói, La Trinh lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Rời khỏi chân ý chi hải về sau, thì sẽ liền thuyền dẫn người biến mất, nhưng phản hồi chân ý chi hải thời khắc, bọn hắn tức thì sẽ nguyên xuất hiện, đây tương đương với che giấu ở trong không gian tránh đi sóng lớn. Như thế một biện pháp tốt, La Trinh nói ra. Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, vị đạp thượng bỉ ngạn, những sinh linh kia đám không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, phía sau sóng lớn sẽ thêm nữa, phải cẩn thận nhiều hơn. Như Lăng Xương theo như lời như vậy, La Trinh chứng kiến xa xa cái kia sóng lớn cuốn lên những chân ý tiểu thuyền kia lúc, những chân ý tiểu thuyền kia liền bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là thối lui ra khỏi chân ý chi hải. Chỉ chốc lát sau, sóng lớn rốt cuộc cuốn tới. Đừng nóng vội, gần thêm chút nữa, gần sát sóng lớn thời điểm lại lui ra ngoài. Lăng Xương nhìn chằm chằm vào phía trước sóng lớn, không ngừng nói, xuyên qua sóng lớn cũng không khó, nhưng nắm chắc thời cơ trọng yếu phi thường. Đi, Lăng Xương giòn kêu lên, La Trinh đã vận chuyển phá huyễn chú. Ngay tại sóng lớn muốn bao phủ hắn thời khắc, liền người mang thuyền biến mất ở sóng lớn phía trước. Ngồi ở dưới cờ La Trinh đột nhiên mở hai mắt ra. Mới vừa còn đang sóng lớn sóng lạ bên trong, hiện tại lại trở về bên ngoài Long Thành, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại tĩnh tâm tu luyện, không biết bên ngoài Long Thành có người hay không cùng với hắn trùng kích bỉ ngạn. 1, 2, 3, 4, La Trinh ôn hòa nhã nhận thổ nạp hô hấp 4 lần, lại lần nữa vận chuyển đạo chi chân ý về tới chân ý chi hải. Khi hắn trở về thời khắc, hầu như phản xạ có điều kiện bình thường nhìn về phía sau. Cái kia sóng lớn đã cách mình đi xa, nhưng không nhìn thấy chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương. Trong lòng La Trinh siết chặt, nhà đầu này sẽ không bị cuốn vào sóng lớn trong rồi a. Nhưng rất nhanh chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương cùng nàng trống rỗng xuất hiện rồi, nàng vừa mới xuất hiện, chính là chỉ lấy La Trinh phía sau nói ra, cẩn thận. La Trinh cảm thấy bàn chân hạ nhất trận lắc lư, chân ý tiểu thuyền thiếu chút nữa lật nghiêng. Cũng là La Trinh tận lực bảo vệ ngang hàng nhất định, mới vững vàng đứng ở sóng biển bên trên. Trở lại chân ý chi hải lúc, trước tiên muốn nhìn về phía trước. Nếu có một đạo khác sóng lớn, người bây giờ đã bị chết, Lăng Xương trách cứ. Ta sợ ngươi không có tránh đi sóng lớn, La Trinh nói ra. Tuy vậy, cũng không nên quay đầu, trùng kích bỉ ngạn người chết quá bình thường, dù cho ta chết đi ngươi cũng vô kế khả thi, Lăng Xương nghiêm túc nói. Đã minh bạch, La Trinh nói, nhìn bóng lưng của La Trinh. Lăng Xương trên mặt nhưng thêm vẻ tươi cười, nàng mặc dù nói dậy La Trinh, nhưng cảm nhận được lo lắng của La Trinh, nhưng trong lòng có một tí ý nghĩ ngọt ngào. Vượt qua đạo thứ nhất sóng lớn sau đi về phía trước hơn trăm trượng khoảng cách, phía trước mặt biển lại bắt đầu cuốn động. Đạo thứ hai sóng lớn, cao hơn, ứng đối rồi đạo thứ nhất sóng lớn về sau, La Trinh đối với này sóng lớn đã không có sợ hãi. Chỉ cần nắm giữ tốt thời gian, mặc quá lớn sóng cũng không khó. Lần này sóng lớn 10 cao 7 trượng. 6 cái hô hấp khoảng cách, 6 hơi thở thời gian, La Trinh cùng Lăng Xương cũng là làm từng bước, rời khỏi, lại tiến vào. Ngay sau đó là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 sóng lớn. Càng là dựa vào gần bỉ ngạn, sóng lớn càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng rộng. Ở trong quá trình này có không ít người nắm giữ không tốt thời gian, hoặc là trở về chân ý chi hải lúc vận khí không được, bị sóng lớn sau tiểu sóng đánh trúng mà vẫn lạc. Trôi lơ lửng ở chân ý chi hải người trên cấp tốc giảm bớt. Từ hơn 3.000 người giảm ít đến 7-800 người. Có chút kỳ quái, không có khả năng có 2.000 người đã bị chết ở tại chân ý chi hải trong chứ. Trôi lơ lửng ở trên biển thuyền nhỏ số lượng giảm bớt quá nhanh. Có một chút là trực tiếp rời đi, bọn hắn không dám trở về, Lăng Xương nói ra. Thế nhưng là sớm muộn cũng muốn trở về, vạn nhất lúc trở lại cuốn vào sóng lớn, chẳng phải là càng thêm hung hiểm. La Trinh hỏi lại, Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, chân ý chi hải cách mỗi 2-3 năm. Đều có một lần đều nghỉ thời hạn, chờ đến lúc đó lại tiến vào chân ý chi hải liền an toàn. Vậy tại sao không đợi được đều nghỉ thời hạn thời điểm thượng bỉ ngạn? La Trinh nghe nói có đều nghỉ thời hạn càng thêm kỳ quái. Bởi vì khi đó tất cả tiểu đội thuyền có thể trở về lùi lại, không thể về phía trước, Lăng Xương nhún vai. Chính trong lúc nói chuyện, phía trước lại có sóng lớn xoáy lên. Theo mọi người không ngừng mà đi về phía trước, không ngừng mà có người biến mất, hoặc là rời khỏi chân ý chi hải, hoặc là vẫn lạc tại sóng lớn bên trong. Tiền tiền hậu hậu bay qua trên trăm đạo sóng lớn, khi bọn hắn bay qua một đạo sáu hơn 10 trượng thao thiên cự lãng về sau, nhân số cũng hạ xuống hơn 100 người, mà mặt biển lập tức trở nên bình tĩnh. Một tia khí tức ấm áp từ trong nước biển phát ra, nguyên bản lăng liệt hàn ý đã vô ảnh vô tung biến mất, Dương Hồn Ngật đứng ở trên chân ý tiểu thuyền, chỉ cảm nhận được một cỗ ấm áp dễ chịu cảm giác. Phía trước truyền đến một đạo vui sướng tiếng cười, có người toàn bộ người nằm ngửa trên chân ý tiểu thuyền, còn có người đầu thuyền hân hoan toát ra. Chân ý nước biển càng ngày càng thiển, mấy bên ngoài trăm trượng là một mảnh màu vàng bãi biển. Chúng ta đã đến Bỉ Ngạn, La Trinh ngắm nhìn cái kia bãi biển nói ra. Ừ, Lăng Sương hồi đáp, nàng mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Giống như rất đơn giản, La Trinh vốn cho là còn có càng chuyện phiền phức chờ hắn, không nghĩ tới bay qua những thứ này sóng lớn liền bình yên đạt tới. Lăng Sương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hồi đáp, nói khó cũng không khó, có thể trùng kích Bỉ Ngạn quá trình, chỉ cần có một điểm sai lầm, có thể đã chắc chắn phải chết. Chân ý nước biển đối với Dương Hồn uy hiếp quá lớn, mỗi người cũng không thể một tia sơ suất. Dầm ào ào, từng chiếc chân ý tiểu thuyền chạy nhanh lên bãi cát. Có người từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống, Dương Hồn dẫm nát trên bờ cát, ở phía trên bay nhanh chạy như điên. Cũng có người ở này màu vàng trên bờ cát không ngừng mà cuồn cuộn, chúc mừng chính mình vượt qua cả đời này là quan trọng nhất cánh cửa. La Trinh từ trên chân ý tiểu thuyền nhảy xuống, hướng bốn phía quan sát một chút, này bãi cát trên một mảnh trống không, ngoại trừ màu vàng hạt cát ra, ngẫu nhiên còn có một khối trơ trụi tảng đá. Không biết Bỉ Ngạn tín vật tại chỗ nào? La Trinh tò mò hỏi. Tại trong tưởng tượng của La Trinh, Bỉ Ngạn tín vật số lượng hẳn không ít, ít nhất từng đạp thượng Bỉ Ngạn người đều có thể có tín vật của chính mình, cho nên đạp thượng Bỉ Ngạn hết sức hắn quan tâm nhất chính là cái này. Tại dưới chân ngươi đây, Lăng Sương nhẹ nhàng cười cười, La Trinh trừng mắt nhìn xem dưới chân bãi cát hỏi ngươi nói là. Những hạt cát này chính là Bỉ Ngạn tín vật, ừ, những thứ này chính là bình thường nhất Bỉ Ngạn tín vật, tên là Xích Kim Sa, bộ dáng kia của Lăng Sương không hề giống là làm trò đùa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2651, Thiên Quỷ Thần Miếu. La Trinh cúi người cúc một cái nâng hạt cát, đem nắm cầm trong tay. Này hạt cát phát ra hơi tình cảm ấm áp, cẩn thận dưới sự điều tra, đích xác có thể từ đó cảm nhận được một tia năng lượng. Xích Kim Sa là yếu nhất một loại Bỉ Ngạn tín vật, chất chứa trong đó lực lượng chỉ có nửa thần quân chi lực, bình thường không có người dung hợp thứ này. Lăng Sương nói xong chỉ cách đó không xa những cái kia trơ trụi tảng đá, tiếp tục nói, những thứ kia thiên thanh thạch, dung hợp sau có thể có một thần quân chi lực. Thiên thanh thạch, La Trinh từng chứng kiến loại này Bỉ Ngạn tín vật, Ân Nguyệt Hoàn lần thứ nhất dẫn hắn nhập Long Thành, có người cầm trong Long Thành hồng thạch nghiệm chứng lực lượng của chính mình, người nọ có được hai thần quân chi lực, hắn Bỉ Ngạn tín vật liền là một khối thiên thanh thạch. La Trinh đi ra phía trước, nhặt lên khối này thiên thanh thạch quan sát một hồi, từ thiên thanh thạch trong giật tản ra ngoài lực lượng xác thực mạnh mẽ hơn Xích Kim Sa. Xem ra Bỉ Ngạn trong thật sự khắp nơi là bảo, La Trinh hơi xúc động, tại chân thần cảnh ở bên trong, La Trinh hầu như không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí có cùng mới vào Bỉ Ngạn cảnh đối kháng vốn liếng. Cho dù là hắn bạo phát toàn bộ lực lượng, tại Hồng Thạch khảo thí lúc cũng mới một thần quân chi lực, dung hợp như vậy một khối phổ thông tảng đá, thần quân chi lực có thể tăng gấp đôi, như vậy biên độ tăng trưởng quá khả quan. Những vật này cũng không phải là mục tiêu của chúng ta đi. Lăng Sương đi tới trước, lấy nàng sinh ra, tự nhiên là chướng mắt những thứ này Bỉ Ngạn tín vật đấy. Tuy nói dung hợp Bỉ Ngạn tín vật có thể sửa đổi, nhưng nàng cũng không gấp gáp dung hợp. Phần lớn người đều hướng phía bãi cát ở chỗ sâu trong đi đến, chỉ có số người cực ít lưu ngay tại chỗ bên trên, những người này nóng lòng tăng cường thực lực của chính mình, liền đem thiên thanh thạch với tư cách Bỉ Ngạn tín vật cùng bản thân dung hợp. Bỉ Ngạn trong hết thảy đều ẩn chứa lực lượng, nhỏ đến một hạt cát, một mảnh lá cây, đều có thể dung hợp, theo này bãi cát hướng vào phía trong đi về phía trước, La Trinh mỗi một bước đi ra, đều có thể cảm nhận được đậm đà năng lượng khí tức. Thật không biết này Bỉ Ngạn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Nó không thuộc ở trong hỗn độn bất luận cái gì một chỗ không gian, hoàn toàn là thuộc về trong tưởng tượng tồn tại. Có thể linh hồn đạp vào bên trong đó về sau, lại thật sự có thể cảm nhận được một phe này tường thực thiên địa. Này bãi cát tung hoành ước chừng khoảng 6, 7 dặm, thời gian một nén nhang hai người thì đã vượt qua, cùng bãi cát giao tiếp thì là một mảnh thanh thúy bình nguyên, những thứ kia trở nên càng thêm phong phú. Bạch chỉ cây cỏ, cùng thiên thanh thạch không sai biệt lắm, xem như Bỉ Ngạn trong cỏ dại, tuy nói thích hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nhưng uy lực quá yếu. Thanh hoa lá, dung hợp sau có được trị liệu năng lực. Lăng Sương tại Thái Ất Sơn tiếp xúc được thứ đồ vật thập phần uyên bác, cứ việc nàng cũng là lần thứ nhất tiến vào Bỉ Ngạn, nhưng đối với mấy cái này vật tầm thường đều rất quen thuộc, liếc mắt có thể nhận ra. Nhưng nàng hiển nhiên không có ý định dung hợp những thứ này tùy ý có thể thấy được Bỉ Ngạn tín vật. Có hay không dùng sinh linh với tư cách Bỉ Ngạn tín vật hay sao? La Trinh chứng kiến những thứ này, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vô luận là thần vực hay vẫn là mẫu thế giới, hắn thấy Bỉ Ngạn cảnh cường giả sử dụng tín vật đều chưa từng thấy đến vật còn sống. Lăng Sương gật gật đầu, có, bất quá. Rất hiếm thấy, từ xưa đến nay dung hợp sinh linh người đều là số ít, bởi vì dung hợp nơi này vật còn sống, quá khó khăn. Bỉ Ngạn bên trong cũng không phải là thế giới tử khí trầm trầm, ở chỗ này cũng có sinh linh tồn tại, thế nhưng là dương hồn trạng thái là rất khó bị bắt được những sinh linh kia, chết ở Bỉ Ngạn sinh linh trong tay người càng là vô số kể. Trong Thái Ất Sơn thì có một tên cường giả dung hợp một cái thiên bước thần viên, dựa vào cái kia thần viên lại để cho người này thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là trong Thái Ất Sơn danh tiếng lẫy lừng một trong cường giả. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, cách đó không xa có ba người đi tới đây. Người cầm đầu lên tiếng chào hỏi, lập tức hỏi hai vị, nếu không muốn gia nhập chúng ta. Ba người này cũng là vừa vặn cùng chung lướt qua Bỉ Ngạn người, từ dương hồn của bọn hắn tán phát khí tức đến xem, thuộc về cái kia hơn 100 người trong người nổi bật. Đối phương cũng là phát giác được khí tức của La Trinh cùng Lăng Sương so với người bình thường cường đại, quan sát về sau mới lên đến có lời mời. Gia nhập các người có chỗ tốt gì? Lăng Sương tiến lên hỏi, người cầm đầu kia nhẹ nhàng vươn tay, trong lòng bàn tay nhiều một chút rậm rạp chẳng chịt điều, mà ở này đường vân phía trên, nổi lên một cái bản đồ. Chứng kiến những cái kia điều về sau, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Những thứ này đường vân cùng hắn có Bỉ Ngạn mật thi giống như đúc, nhưng hiển lộ ra hoàn toàn khác nhau, đồng mảnh biến mất. Chỉ có những văn lộ kia còn giữ lại. Về phần tấm bản đồ kia, cùng nhĩ thử đưa tặng địa đồ hầu như giống như đúc. Nói cách khác, người này bắt được Bỉ Ngạn mật thi, cùng trong tay mình một ít miếng là giống nhau. Ta cho tới một quả kinh nguyệt thần miếu Bỉ Ngạn mật thi, nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi thăm dò, cầm đầu người kia nói. Loại chuyện này là chuyện tốt, cho dù là nhất trọng thiên Bỉ Ngạn mật thi cũng không rẻ. La Trinh hơi có chút ý động, nhưng không có trả lời, hắn đối với Bỉ Ngạn hiểu rõ quá ít. Có đi không hẳn do Lăng Sương đến quyết định. Huống chi trong tay hắn Bỉ Ngạn mật thi cùng người này giống như đúc, dù cho không gia nhập bọn hắn, chắc hẳn cũng có thể tìm được thiên quỷ thần miếu kia. Lăng Sương nguyên bổn định cùng La Trinh ở chỗ này nhiều dạo chơi, cũng không vội tại thăm dò, dung hợp Bỉ Ngạn tín vật chuyện có thể sau này hãy nói. Nhưng nàng xem La Trinh muốn đi, mới gật đầu nhận lời rồi. Người cầm đầu kia vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, huynh đệ chúng ta ba người cũng là mới vào Bỉ Ngạn. Tưởng muốn làm cho một đạo tốt hơn Bỉ Ngạn tín vật, hơn nhiều hai vị, sẽ phải thuận lợi. Trên đường đi ba người này cũng tự giới thiệu mình một phen, bọn hắn tam huynh đệ một phần của một cái xa xôi nhân tộc bộ lạc, cầm đầu người nọ là đại ca Địch Thanh, lão nhị là Địch Túc Hạt Kê, lão tam Địch Cốc. Địch Thanh so sánh hay nói, mà Địch Túc Hạt Kê cùng Địch Cốc tức thì thập phần trầm mặc. Không biết hai vị xuất từ ở nhân tộc một đạo kia thế lực. Địch Thanh tự giới thiệu một phen sau liền dò hỏi, Thái Ất Sơn, Lăng Sương đơn giản hồi đáp. Nghe được Lăng Sương như vậy giới thiệu, ba người thái độ lập tức đã có so sánh biến hóa lớn, Địch Thanh càng là liền chắp tay, nguyên lai là thiên cung chính thống, ngưỡng mộ đã lâu. Đều là nhân tộc, hắn chúng ta đối với hiện có nhân tộc ba đại chính thống vẫn là vô cùng ước mơ. Lăng Sương không có trả lời, loại này sùng bái vô cùng khinh thường, kỳ thật trước khi gặp La Trinh, nàng vẫn đối với thân phận của chính mình rất bi quan, nhiều khi nàng càng hâm mộ trong Long Thành nam nam nữ nữ. Ít nhất bọn hắn có thể vì con đường của chính mình đi phấn đấu. Tương lai sẽ dùng bất đồng diện mạo bày ra tại trước mặt chính mình. Mà nàng từ lúc vừa ra đời, tất cả vận mệnh đều bị dự định xong, hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi. Địch Thanh này dựa theo Bỉ Ngạn mật thi hiện lên địa đồ, mang theo mọi người đang bên trong vùng bình nguyên này đi về phía trước một khoảng cách, quẹo một chỗ sau hiện ra cong một cái hạp cốc, thung lũng đứt gãy chỗ liền dựa vào một tòa tan hoang thần miếu. Cái này là Địch Thanh nói, thiên quỷ thần miếu. Thần miếu tuy rằng thập phần cổ xưa rách nát, nhưng bản thân chế tạo công nghệ trình độ cực cao, kết cấu vô cùng tinh xảo. Bỉ Ngạn trong tòa thần miếu này, cũng không biết là người phương nào kiến tạo, La Trinh nhìn qua nơi xa thần miếu suy nghĩ nói. Làm La Trinh một nhóm người đến gần thiên quỷ thần miếu thời khắc, bọn hắn mới phát hiện, nhìn chằm chằm vào tòa thần miếu này xa không chỉ mấy người bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2652, Dệt Thiên Triển Ti. Tại thiên quỷ thần miếu cửa ra vào, đứng đấy 6-7 người, mà ở vách núi một mặt khác còn có mặt khác một chi đội ngũ. Những người này đợi ở chỗ này, cũng không có tiến vào thần miếu ý tứ, tựa hồ đang đợi cái gì. Khi bọn hắn chứng kiến La Trinh cùng địch thanh nhất hỏa nhân về sau, cả đám đều tinh thần tỉnh táo, ngay ngắn hướng phía bên này nhìn sang. Lăng Sương đã minh bạch mục đích của những người này, khẽ cười nói, xem ra những người này ý định cọ chìa khóa của ngươi rồi. Những quỷ nghèo này, địch thanh âm thầm oán trách một câu, nhất trọng thiên trong bỉ ngạn mật thi mặc dù không khó đạt được, nhưng đối với đại đa số người mà nói, vẫn tương đối đổ quý báu. Bọn hắn muốn tiến vào thiên quỷ thần miếu, vừa không có bỉ ngạn mật thi, cũng chỉ có thể ở ngoài thần miếu mặt chờ. Thần miếu bị sau khi mở ra, trong một thời gian ngắn cửa thì sẽ không tắt, chỉ cần không phải đặc biệt bá đạo đại thế lực, bình thường đều không thể ngăn cản bọn hắn đi vào. Thần miếu mở về sau, sẽ kéo dài bao lâu? La Trinh hỏi, mỗi thần miếu rất bất đồng, nhưng thiên quỷ thần miếu ước chừng là nửa canh giờ, địch thanh nói ra. Với tư cách tiến vào bỉ ngạn đệ nhất tòa thần miếu, thiên quỷ thần miếu hẳn là bị dương hồn đám chiếu cố nhiều nhất một tòa thần miếu rồi, trong đó một ít cơ lớn hơn gây nên đều bị sở thấu. Chúng ta đi qua đi, Lăng Sương nói ra. Bọn hắn 5 người đi về hướng thần miếu thời khắc, trên vách đá tầm 10 người cũng nhao nhao cùng đi theo, ngăn ở cửa chính 7 người cũng nhường ra một con đường. Trong đó có người cười hắc hắc nói, đợi nửa tháng, rốt cuộc có người đến mở cửa. Địch thanh không để ý đến người này, thẳng đi về hướng thần miếu cửa lớn. Cửa ra vào phía bên phải có một cái nho nhỏ khối lập phương trong đồng dạng có một mảnh dài hẹp đặc biệt đường vân, địch thanh vỗ tay tại đây khối lập phương bên trong, thần miếu khuông cửa chung quanh bắt đầu phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Ô ô, theo tia sáng kia càng ngày càng mãnh liệt, cả thần miếu đại môn biến mất. Cửa mở, chúng ta đi, thủ ở cửa cái kia đội ngũ không kịp đợi vọt vào, không lọt vào mắt mở cửa địch thanh. Tuy rằng nhìn không tới mặt của địch thanh, nhưng La Trinh cũng cảm thụ được trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Có phải hay không ta quá và dễ dàng, có muốn hay không cho bọn hắn nhớ lâu một chút? Địch thanh cười lạnh nói, lúc này đây trùng kích bỉ ngạn, địch thanh là xông lên phía trước nhất ba cái người dẫn đầu một trong, có thể trở thành người dẫn đầu đều là tại chân ý chi hải trong ngâm nhiều năm nhân vật, vô luận là kinh nghiệm hay vẫn là dương hồn bản thân, đều mạnh hơn xa người bình thường. Hắn này trong cơn tức giận tản mát ra linh hồn khí tức, đã liền La Trinh đều mơ hồ cảm nhận được uy hiếp. Đại ca, không cần để ý những thứ này ngu ngốc rồi. Xem bọn hắn như vậy liều lĩnh, đi vào bất quá là chịu chết, địch túc khuyên. Tại nhị đệ khuyên bảo, địch thanh đè xuống nóng tính, 5 người này mới theo thứ tự tiến nhập trong thiên quỷ thần miếu. Mới vừa tiến vào trong đó, La Trinh liền cảm nhận được trong thần miếu truyền đến một cỗ khí thức đè nén, nhưng ở trong khí thức này, La Trinh cũng tương tự phát giác được từng cỗ một năng lượng cường đại. Tòa thần miếu này nếu như cũng là bỉ ngạn chi vật chế tạo, cái kia chế tạo thần miếu những thứ này gạch đá, chẳng phải là cũng có thể dùng làm bỉ ngạn tín vật. La Trinh đột nhiên hỏi, Lăng Sương thấp giọng cười nói, ngươi không có cảm giác tòa thần miếu này trong trong ngoài ngoài đều rất sạch sẽ không? Dù cho tòa thần miếu này như thế rách nát, La Trinh cũng không còn phát hiện ra một điểm nghiền nát chi vật, thật là vô cùng sạch sẽ. Thần miếu bản thân gạch đá, cũng là không sai bỉ ngạn tín vật, nhưng nơi này một gạch một đá bằng vào dương hồn rất khó bị phá hư. Lăng Sương nhún nhún vai nói, có thể tòa thần miếu này sao như thế rách nát? La Trinh hỏi. Lăng Sương trừng mắt nhìn lập tức nói ra, hiện tại không cách nào bị phá hư, không có nghĩa là trước kia không được, tỉ như. Đã từng có thể thân thể vào biển niên đại, đã từng thời đại kia, thân thể độ bỉ ngạn không hề hiếm thấy, bất quá toàn bộ hỗn độn chân lý bị cải biến sau mới tuyệt tích. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh hơi động một chút, nếu có thể đem thần miếu gạch đá lột xuống. Liền có thể bán một giá tiền tốt, Lăng Sương tiếp theo lại nói của La Trinh đến. Hai người cũng là ngầm hiểu thấp giọng nở nụ cười. Đi ở phía trước địch họ tam huynh đệ mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu, bẻ thần miếu gạch đá. Thiên cung hai người này nói cái gì nói mớ chứ? Thân thể tiến vào bỉ ngạn có thể phát huy địa phương rất nhiều, đây cũng là Thái Ất Sơn coi trọng nguyên nhân của La Trinh, ở trong mắt Thái Ất Sơn một điểm này đã vượt qua La Trinh nhất niệm mộ đạo thiên phú. Thần miếu bên trong rắc rối phức tạp, rất nhiều nơi đều sụp đổ, bốn phía cũng là lớn hố, 5 người theo trong đó đường không ngừng đi vòng. Trên đường đi, La Trinh thấy được không ít kỳ kỳ quái quái điêu tượng. Rừng từng lớp lớp có mấy ngàn tòa nhiều. Những điêu tượng kia cũng không phải nhân loại, thậm chí không giống hắn thấy qua bất luận cái gì hung vật. Tuy rằng La Trinh có thể xác định những thứ này là nào đó sinh linh, bởi vì trên ít điêu tượng này chỉ ít có con mắt, có thể loại sinh linh này cũng không ở thời đại này xuất hiện qua. Không biết kiến tạo thần miếu là một như thế nào chủng tộc, trong lòng La Trinh lẩm bẩm. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu hưng phấn, là Dệt Thiên Triển Ti. Thật sự là may mắn, Dệt Thiên Triển Ti. Sắc mặt của địch thanh trầm xuống, sau đó bọn hắn tam huynh đệ đã bước nhanh xông tới. Dệt Thiên Triển Ti xem như hết sức ưu tú bỉ ngạn tín vật, thuộc về nhất trọng thiên trong đứng đầu tồn tại, tại toàn bộ nhất trọng thiên trong phạm vi đều khó tìm kiếm. bị phía trước mấy tên đoạt trước một bước, địch thanh là không thể chịu đựng đấy. Quả nhiên, tại thần miếu tầng 2 trong góc, treo một chương mịn mạng nhện, mà lúc trước tiến nhập 6, 7 người liền vây quanh ở này mạng nhện phía dưới. Thiên quỷ thần miếu cho ta lái, cái này bị ngạn tín vật, lý nên thuộc tại chúng ta, các ngươi. Không năng động, địch họ tam huynh đệ theo một bên thang lầu trèo leo đi lên, đã canh giữ ở chật hẹp trong lối đi nhỏ. Ha ha, người tính toán cái bướm, tòa thần miếu này một khi mở, người còn có thể đóng lại. Mọi người bằng bản lãnh của mình lấy thứ đồ vật, chúng ta phát hiện tự nhiên thuộc tại chúng ta. Đối phương một người cười lạnh nói, hiển nhiên bọn hắn cũng không có nhượng bộ ý định. Thiên quỷ thần miếu bị chiếu cố vô số lần, nên có thứ tốt sớm đã bị đào rỗng, có thể tìm tới dệt thiên triền ti tuyệt đối là chúng giải thưởng lớn, ai nguyện ý dễ dàng buông tha. Xôn xao, song phương linh hồn khí tức bạo phát đi ra, tại trong thần miếu này bành trướng lấy, rằng có phía dưới, một cuộc dương hồn hỗn chiến hết sức căng thẳng. Lúc này đệ ba chi đội ngũ cũng đi theo vào, những người xem kia đến lầu 2 dệt thiên triền ti, tương tự lộ ra ý động chi sắc. Vì bỉ ngạn tín vật đánh đập tàn nhẫn, tại bỉ ngạn trong thật sự là quá thường gặp. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? La Trinh hỏi, địch họ tam huynh đệ mời La Trinh bọn hắn một cuộc, bọn hắn cũng nên giơ tay giúp đỡ. Lăng Sương nhưng có chút chần chờ, nàng lại nói, dệt thiên triền ti là dệt thiên nhện lưu lại. Nhưng dệt thiên nhện tại sao lại xuất hiện ở tầng thứ nhất thần miếu? Ngay tại nàng kỳ quái thời khắc, thần miếu lối vào, bỗng nhiên rơi xuống một cái màu tuyết trắng mạng nhện. Này mạng nhện quấn quanh ở cửa vào hai bên điêu tượng phía trên, đột nhiên uốn éo phía dưới, điêu tượng này đầu một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, chuyển động một vòng. Cùng lúc đó, trong thần miếu bộ phận những điêu tượng kia trong hai mắt bỗng nhiên tách ra tuyết trắng quang mang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2653, tiếng kêu thảm thiết. Ở vào phía bên ngoài nhất điêu tượng trong đôi mắt bạch quang lóe lên, hướng phía trước thẳng đánh ra. Hai bó bạch quang thẳng quán xuyên một người dương hồn, người nọ phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu ré, cái kia đúng là một nữ tử. Cô gái này dương hồn không ngừng mà vũ động, vặn vẹo, tựa hồ tưởng muốn cố hết sức giãy giụa này xỏ xuyên qua nàng bạch quang, có thể bạch quang tựa hồ chất chứa nào đó ma lực, đưa nàng một mực hấp thụ ở phía trên. Cuối cùng cô gái này bị hai bó bạch quang trực tiếp tan hết. Tòa thứ hai điêu tượng bạch quang cũng từ mắt đánh ra. Những người kia vừa nhìn tình thế không đúng, nhao nhao hướng trong thần miếu bộ phận phóng đi, tòa thứ hai điêu tượng bạch quang ngược lại là không thể xỏ xuyên qua bất luận kẻ nào. Nhưng ngay sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Một đạo luồng sáng trắng tạo thành một vòng thác loạn mà tỉ mỉ ô lưới, hướng phía trong thần miếu bộ phận không ngừng mà khuếch trương mà đi. Bên trong thần miếu này khắp nơi đều là điêu tượng, mỗi một tòa điêu tượng hai mắt đều nổi lên bạch quang, nếu như tất cả điêu tượng đều phun trào ra bực này bạch quang, cơ hồ không có tránh né không gian. Nhìn phía sau cái kia 7-8 người thẳng đến bên này mà đến, Lăng Sương cùng La Trinh nội tâm cũng là đột nhiên trầm xuống. Đi lên, không có chút gì do dự, La Trinh dắt lấy Lăng Sương theo thang lầu leo lên phía trên mà đi. Địch họ tam huynh đệ cùng mặt khác một nhóm người còn tại tranh đoạt dệt thiên triền ti, chứng kiến trong điêu tượng không ngừng bắn ra đan vào bạch quang, nguyên một đám sắc mặt cũng là đại biến. Bỉ ngạn tín vật tuy trọng yếu, có thể cũng không sánh bằng tính mạng trọng yếu. Bọn hắn trước tiên buông tha cho rằng co, theo vách tường bậc thang hướng lên thẳng đến lầu 3 mà đi. Này trong thần miếu bộ phận tổng cộng chia làm hơn 10 tầng, mỗi một tầng đều dựa vào xoắn ốc bậc thang tương liên, làm La Trinh cùng Lăng Sương vào tới lầu 2 thời khắc, sau lưng lại chuyển tới một hồi kêu thảm thiết. Rất hậu tiến nhập nhóm người kia ở bên trong, lại có 3 người bị bạch quang hấp ở, mắt thấy cái kia bạch quang tại bọn họ trên người quán xuyên mấy cái động lớn về sau, liền không có bất kỳ chạy trốn năng lực. Trong đó có một bởi vì nghĩ cách cứu viện đồng bạn của chính mình, cũng thò tay như muốn từ trong luồng sáng trắng kéo ra, thế nhưng người ấy va chạm vào đồng bạn thời khắc, lại phát hiện mình không bỏ rơi được tay, hắn cuối cùng bị đồng bạn của chính mình dương hồn dính chặt rồi. Lại có 4 người vẫn lạc, bọn hắn vì cái gì không thoát ly bỉ ngạn, La Trinh một bên đi về phía trước vừa nói, Lăng Sương cười khổ nói, trong thần miếu thì không cách nào thoát ly, ta quên nói với ngươi. Tại bỉ ngạn trong tồn tại tất cả lớn nhỏ thần miếu, đều cần tương đối phù hợp bỉ ngạn mật thi cởi bỏ, ở trong thần miếu không chỉ có cơ duyên đạt được hết sức hiếm thấy mà cường đại bỉ ngạn tín vật, cũng có thể tăng cường tự thân linh hồn. Nhưng mỗi một tòa thần miếu đều là hết sức hung hiểm. Theo đạo lý Lăng Sương cũng không vội tải tiến vào thần miếu, Thái Ất cung đối với nàng tự nhiên có tốt hơn an bài, bất quá thiên quỷ thần miếu bất quá là nhất trọng thiên cảnh nội, nàng dùng làm cho ở đây tương đối an toàn, hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ. Cái này, La Trinh cũng tương đối bất đắc dĩ. Kỳ thật khi tiến vào thần miếu lúc trước, La Trinh đối với khả năng gặp nguy cơ cũng suy nghĩ qua phương pháp đối phó. Một khi bị vây ở trong thần miếu, hắn rất có thể quay đầu lại để cho nhục thể của chính mình vượt biển, cho nên mới tiến thần miếu lúc trước. La Trinh từng hỏi Lăng Xương, như thế nào sử dụng bỉ ngạn mật thi, đến lúc đó hắn cần dựa vào bỉ ngạn mật thi lại để cho thân thể tiến vào nơi đây. Hiện tại xem ra, mình là suy nghĩ nhiều. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Những điều tượng kia thả ra bạch quang tốc độ không ngừng nhanh hơn, cứ việc mặt sau cùng cái kia đội ngũ tốc độ chạy trốn cũng là cực nhanh, nhưng tại bọn họ mới vừa trèo lên lầu hai thời khắc, bạch quang hay vẫn là đuổi theo bọn hắn. Đi đôi với một hồi kêu thảm thiết, những dương hồn kia lại lần nữa bị tan rã không còn một mảnh. Lúc này La Trinh cùng Lăng Xương đã hướng lên lầu 3, Địch Thanh bọn hắn tức thì đã đến lầu 4. Tất cả mọi người lão còn không mang nổi mình ốc, một lòng một dạ xông lên, còn tầng trên đều có không có đường lui, căn bản không có tâm tư đi suy nghĩ. Tầng 4, tầng 5, 6 tầng, bọn hắn một đường vào tới thập nhị tầng phía trên, phía dưới trên bậc thang, một đạo luồng sáng trắng rậm rạp chằng chịt, nhìn này tình thế không có chút nào suy giảm. Liền khi tất cả người vào tới thập tam tầng lúc, rốt cuộc đã tới thần miếu đỉnh, nơi này đã là cuối. Ngay tại nơi cuối cùng, đỉnh đối diện đứng vững vàng một tòa điêu tượng khổng lồ, này tòa cặp mắt hai mắt đồng dạng dựng dục ánh sáng màu trắng. O, O, O, N, G, này đỉnh không có chút nào vật che chắn vật, một khi cái kia bạch quang phóng xuất ra, tất cả mọi người phải chết. Bên kia, Lăng Xương chỉ vách tường một bên, tại nơi đó có vài đạo chỗ lõm xuống. La Trinh chứng kiến những cái kia lõm, con mắt đột nhiên sáng ngời, một chút dắt lấy Lăng Xương cứng rắn vọt vào. Ngay tại hai người vọt vào trong nháy mắt, liền nhìn thấy bên ngoài bạch quang chợt hiện. Mà bắt đầu, theo từng đợt kêu thê lương thảm thiết, không biết lại có mấy người bị bạch quang chỗ tan rã. Chỉ chốc lát sau về sau, tất cả tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, chỉ thấy một vùng ánh sáng trắng từ chỗ lõm xuống phía trước xẹt qua. La Trinh cùng Lăng Xương nặn ở thu hẹp chỗ lõm xuống vẫn không nhúc nhích, nhìn xem trước mặt bạch quang, trong lòng hai người cũng sinh ra một tia may mắn. Mới vừa nếu chỉ chậm một cái hô hấp thời gian, hai người dương hồn chỉ sợ cũng sẽ bị tan ra hết. Đây là vật gì? La Trinh hỏi. Lăng Xương nhìn chằm chằm vào cái kia bạch quang, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, là dung hồn nguyên quang. Tại một ít đại thần miếu trong không hiếm thấy, nhưng nhất trọng thiên bên trong thần miếu cũng đã đổ nát, chưa bao giờ nghe ai nói qua nơi đây sẽ xuất hiện dung hồn nguyên quang. Dương hồn trải qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện, vào thời điểm nào đó thậm chí có thể sánh vai thân thể, nhưng đúng là vẫn còn linh hồn, vẫn sẽ có khắc chế chi vật, này dung hồn nguyên quang chính là một cái trong số đó. Này dung hồn nguyên quang dù sao sẽ không một mực như vậy chiếu rọi xuống đi đi. La Trinh hỏi, vô luận đây là cái gì ánh sáng, cuối cùng sẽ tiêu hao năng lượng, không có khả năng vây bọn hắn cả đời. Hẳn sẽ không, Lăng Xương khẳng định nói. Tâm của La Trinh hơi có chút yên ổn, nhưng tại lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, Địch Túc, Địch Cốc. Các ngươi không có sao chứ? Nói chuyện chính là Địch Thanh. Lăng Xương phát hiện vách tường góc chỗ lõm xuống lúc, Địch Thanh cùng mấy người khác cũng phát hiện. Tất cả mọi người bắt lấy cuối cùng này một chút cơ hội sống sót, liều mạng phóng tới những thứ này chỗ lõm xuống. Đại ca, ta không sao, Địch Túc hồi đáp, Địch Cốc hắn bị này bạch quang tẩy sạch rồi. Địch Túc cùng Địch Cốc là cùng một chỗ phóng tới chỗ lõm xuống đấy, nhưng Địch Cốc chậm một bước, trực tiếp bị bạch quang cắn nuốt. Địch Thanh phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Huynh đệ bọn họ ba người cùng một chỗ bước vào bỉ ngạn, vốn là hoàn mỹ bắt đầu, không nghĩ tới mấy canh giờ sau, mình tam đệ liền vẫn lạc. Lăng Xương cùng La Trinh cũng cảm thụ được thương tâm của Địch Thanh, khẽ lắc đầu. Bỉ ngạn luôn luôn đều là như thế, ở trong đó có thể thu được sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng là phải đối mặt nguy hiểm to lớn. Trong mẫu thế giới, rất nhiều người đang tu luyện lúc trước đều nói rõ hậu sự, e sợ cho tiến vào bỉ ngạn sau đi đời nhà ma, cuối cùng lưu lại một bộ không có linh hồn thân thể. Địch Thanh gào vài tiếng sau cũng an tĩnh lại, những thứ này chỗ lõm xuống người đều đang đợi bạch quang tản đi. Liền ở trong quá trình chờ đợi, bọn hắn chợt nghe một hồi tạch tạch tạch đát thanh âm, tựa hồ có vật gì đó ở trên vách tường leo lên. Ngay sau đó La Trinh nghe được bên cạnh có một người đột nhiên kêu lên. Đây là cái gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Theo một tiếng thê lương chói tai kêu thảm thiết, động tĩnh két một tiếng dừng lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2654, tâm cụ nhãn ma. Này chỗ lõm xuống đều cất giấu người, mới vừa cái kia tiếng kêu thê thảm truyền đến, hiển nhiên là có người ngộ hại. Nhưng chỗ lõm xuống hẳn là an toàn, dung hồn nguyên quang không cách nào chiếu vào dưới tình huống, mới vừa người nọ là chết như thế nào. Nhị đệ, mới vừa xảy ra chuyện gì vậy? Địch Thanh hỏi, ta cũng không biết, là ta bên cạnh tên kia. Địch Túc khẩn trương nói, vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm chi nhân, chính là cùng Địch Thanh rằng có cái kia nhất hỏa nhân người dẫn đầu. Ngay tại Địch Túc vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ấp úng nói ra, đây, chuyện này. Quái vật, đừng tới đây, nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Địch Thanh kêu to lên. Địch Túc phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết về sau, lập tức lặng yên không một tiếng động rồi. Nhị đệ, vô luận Địch Thanh như thế nào kêu gọi, bên cạnh đều không có chút nào đáp lại. Dung hồn nguyên quang gió ở mặt trước, hắn cũng không cách nào viện trợ nhị đệ của mình, chỉ có thể vô ích từ gào thét, không cần biết ngươi là cái gì quái vật, đều nhằm vào ta đi. Địch Thanh, ta muốn xé xác ngươi. Lăng Sương nghe tiếng kêu gào của Địch Thanh, sắc mặt hết sức khó coi, nàng chưa bao giờ lâm vào bực này hoàn cảnh. Thực tế vật kia hay vẫn là không biết, này càng là sâu hơn sợ hãi của Lăng Sương. Không gian thu hẹp ở bên trong, nàng không kềm hãm được hướng La Trinh chen lấn nặn. Dương hồn cảm xúc thật là cho dễ dàng phát giác được đấy, La Trinh hiển nhiên cảm nhận được Lăng Sương cực kỳ sợ hãi, hắn đem Lăng Sương dựa sát vào nhau càng chặt một ít, nhẹ giọng nói ra, đừng sợ. Có thể đó là cái gì? Lăng Sương nhỏ giọng nói, mặc kệ là cái gì, vật kia cuối cùng là phải hiện hình đấy, La Trinh bình tĩnh nói. Đối mặt loại này xa lạ sợ hãi, La Trinh cũng không phải lần một lần hai rồi, biểu hiện của hắn nếu so với Lăng Sương trầm ổn nhiều. Có thể La Trinh đang nói, theo một hồi tạch tạch tạch đát thanh âm xẹt qua mặt tường, ngay sau đó lại truyền tới thanh âm của Địch Thanh, trong thanh âm kia thậm chí mang theo một tia khóc nức nở, cút ngay. Ngươi là ai? Ô ô ô, cùng phía trước hai người giống nhau. Này khóc nức nở cũng rằng có khoảng gần thời gian ba cái hô hấp tựu đình chỉ rồi. Lúc này đã liền lông mày của La Trinh đều nhíu lại. Phẫn nộ là tiến về trước dũng khí bước thứ nhất, Địch Thanh tại chính mình tam đệ cùng nhị đệ liên tiếp sau khi chết, hiện tại nhất định là ở vào trong cơn giận dữ, loại tình huống này, chứng kiến bất kỳ vật gì hắn chỉ sợ đều sẽ không sợ sệt. Hơn nữa Địch Thanh người này các phương diện điều kiện đều rất ưu tú, cũng không phải nhát gan chi nhân, hắn đến cùng nhìn thấy gì, lại có thể đem hắn hù đến trình độ như vậy. Rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Lăng Sương cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nàng cơ hồ là nặn trên người La Trinh, nếu không phải dương hồn chi thể chắc chắn, hai người linh hồn đều có thể tan ra ở cùng một chỗ. La Trinh không có trả lời, chẳng qua là nhìn qua chỗ lõm xuống phía trước cửa vào, nếu nói là không khẩn trương nhất định là giả dối, chẳng qua là nhiều năm qua bản năng nói cho hắn biết, dưới tình huống này bối rối không có ý nghĩa. Lộc cộc, xẹt qua vách tường nhẹ nhàng tiếng bước chân lại đi ra. Lúc này đây thanh âm nơi phát ra hiển nhiên càng gần một ít, hẳn tựu đến từ chính cách vách chỗ lõm xuống. Thân thể của Lăng Sương khẽ run lên, cứ việc nàng cũng là cực đoan sợ hãi, nhưng vẫn là hơi xoay đầu lại. Từ chỗ lõm xuống một bên trên vách tường, dần dần chảy ra một tia chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này xuất hiện về sau, liền biến thành một cái màu đen viên cầu. Những thứ này màu đen tiểu viên cầu bỗng nhiên từ trung gian vỡ ra, từ đó lộ ra nguyên một đám nho nhỏ tròn con mắt. Đây là cái gì? Lăng Sương phát ra một tiếng rít chói tai, thân thể càng là lạnh run. La Trinh chứng kiến những con mắt này thời khắc, lập tức liên tưởng đến trong thần miếu những cái kia hình thù kỳ quái điêu tượng. Kỳ thật những điêu tượng kia nếu như không có con mắt, căn bản là không có cách được gọi là điêu tượng, bởi vì vặn vẹo hình dạng hoàn toàn là lung tung gom góp ra ngoài, cũng là cái kia từng đôi mắt mới giao cho những điêu tượng kia linh hồn. Làm những thứ này tròn con mắt hiện ra một chút hắc mang thời khắc, trong lòng La Trinh tất cả sợ hãi đều bị được triệu tập rồi. Cảm nhận được này cổ sợ hãi đồng thời, trong lòng La Trinh ngược lại là thăng dọn ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Kiếm tộc phần đáy đạo tranh chi địa ở bên trong, Viên Thừa Thiên từng hóa nhất niệm thiện ác chân ý, trong đó ác niệm liền có thể đem sợ hãi của nội tâm phóng xuất ra. Nhưng trước mắt những con mắt này cũng không có đạo chi chân ý, đào móc linh hồn sợ hãi trong lòng tựa hồ là thiên phú của nó vậy. Lăng Xương tiếng rít chói tai một mực vang vọng ở La Trinh bên tai, này liên hồi La Trinh sợ hãi của nội tâm. Tại thời khắc này, La Trinh cũng cảm giác dương hồn của chính mình trở nên cứng ngắc, không nghe theo sai khiến. La Trinh, đối kháng tâm cụ nhãn ma có một rất đơn giản biện pháp, người có muốn nghe hay không? Cửu ngũ nhị thất thanh âm bỗng nhiên bay tới. Nói mau, nói lời vô dụng làm gì? La Trinh còn bảo trì một tia thanh minh, nhưng hắn cũng biết mình kiên trì không được bao lâu. Một khi cả người hắn bị sợ hãi khống chế, cách vách kết quả của đám người Địch Thanh chính là kết quả của hắn cùng Lăng Sương. Nhắm mắt, ngăn cách ngoại vật. Chặt đứt chỗ có thần thức cảm giác, vô niệm vô tưởng. Người dùng trảm tình thần đạo làm không khó lắm, thứ này không thể cùng hắn đối mặt, một khi đối mặt người lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi, cửu ngũ nhị thất nói ra. Cửu ngũ nhị thất còn chưa có nói xong, La Trinh đã nhắm mắt lại. Dương hồn là có thể phóng thích thần thức, nhưng La Trinh cũng không có thích thả bất luận cái gì thần thức, đồng thời trảm tình thần đạo đã vận chuyển lại, từng đạo nhàn nhạt linh hồn tiểu tiễn tại linh hồn hắn tầng ngoài không ngừng mà hiện ra kim quang. Quá khứ dùng trảm tình thần đạo chui luyện linh hồn tiểu tiễn cũng là sát chiêu của La Trinh, nhưng bây giờ linh hồn của La Trinh không chuẩn bị ưu thế áp đảo về sau, hắn đã rất ít khi dùng đến này chiêu. Bất quá dùng trảm tình thần đạo để cho chính mình lâm vào vô niệm vô tưởng hoàn cảnh, vẫn là vô cùng nhanh chóng. Làm La Trinh không hề cảm giác ngoại vật sau, trong lòng tràn ra sợ hãi nhất thời biến mất, nhưng dương hồn xúc cảm, thính giác như cũng là tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được những con người kia đang nhanh chóng tới gần, đồng thời nghe được tiếng khóc của Lăng Xương càng thêm vang dội, nàng cơ hồ là muốn qua đời vậy. La Trinh, nó muốn kéo ta ra ngoài, cứu ta, mặc kệ Lăng Xương như thế nào thét lên, La Trinh hoảng giống như không nghe thấy. Có thể hai tay của hắn như trước ôm thật chặt Lăng Xương, không có buông lỏng chút nào, hai người cũng kẹt tại này chỗ lõm xuống, cũng không bị tâm cụ nhãn ma này lôi ra. Tâm cụ nhãn ma này cũng không cường đại. La Trinh ở sâu trong nội tâm suy tư về, mới vừa đám người địch thanh ngộ hại, chỉ sợ không phải bị tâm cụ nhãn ma giết chết, cũng còn là bị sợ hãi khống chế đã mất đi phản kháng năng lực. Tựa như Lăng Xương như vậy, khác nhau là Lăng Xương bị chính mình dắt lấy, không đến mức bị kéo vào dung hồn nguyên quang trong. Đã như vậy, La Trinh mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay thời gian dần qua biến đổi hình dạng, hóa thành một cây cây gai nhọn hướng phía trước mãnh liệt đâm mà đi. Ở trong quá trình này, La Trinh cũng khống chế xong khoảng cách, không cho đầu ngón tay của chính mình xông ra đến chỗ lõm xuống bên ngoài. Vạn nhất ngón tay của hắn không có đâm trúng, nhiễm phải dung hồn nguyên quang thì phiền toái, vật kia bị dính chặt căn bản là không có cách thoát thân. Đầu ngón tay của La Trinh gai nhọn liên tiếp đâm mấy lần, đều không có đâm trúng, đồng thời cũng cảm giác được Lăng Xương bị bắt chảnh chứ lực lượng gia tăng, tâm cụ nhãn ma này hiển nhiên cũng gấp. Khóe miệng của La Trinh mỉm cười, ngón tay hình thành gai nhọn dày đặc đâm ra. Liên tiếp đâm hơn 100 lần về sau, trong đó một cây gai nhọn chuẩn xác mà đâm vào một cái trong đó trong con mắt. Tư, theo một tiếng kỳ quái tiếng kêu truyền đến, kéo túm lực lượng của Lăng Xương nhất thời biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2655, khôi lỗi. Chiếm lấy sợ hãi của Lăng Xương dần dần tản đi, nhưng nàng như trước ôm chặt lấy La Trinh, một hồi lâu tâm tình mới bình phục lại. Chứng kiến những cái kia con mắt về sau, nàng giống như mất tâm giống như điên, hoàn toàn không kiềm chế được. Vậy, vật kia đi rồi sao? Lăng Xương hỏi, còn không có, La Trinh nói ra. Phía ngoài trên vách tường, như trước có cái gì xẹt qua thanh âm. Tạch tạch tạch, vừa rồi La Trinh nhắm mắt đâm loạn phía dưới, hẳn chọc mù tâm cụ nhãn ma một con mắt mới đưa thứ này đuổi đi. Này xẹt qua vách tường thanh âm từ bên trên chuyển rời đến bên phải, lại chạy tới bên trái, xem ra tâm cụ nhãn ma này cũng không hề từ bỏ ý định. Nghe được thanh âm này, Lăng Xương lại lần nữa hoang mang lo sợ. Cái loại này cảm giác sợ hãi đã trải qua lần thứ nhất, tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. La Trinh cúi đầu nghĩ ngợi, tuy nói hắn không sợ thứ này, nhưng như thế nào kích giết nó tức thì là một đại vấn đề. Ngươi tu luyện qua cái gì thần đạo? La Trinh hỏi, kiếm vận vĩnh hằng chân ý còn không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí, nhưng tam thiên thần đạo trong vẫn có một ít thần đạo có thể khống chế chính mình, ngăn cách sợ hãi. Tỷ như đại thống trị thuật liền có thể đem bản tâm chóc bong, đem chính mình giống như hình nộm vậy điều khiển. Ta tu luyện là ngũ hành thần đạo. Lăng Xương không biết La Trinh vì sao có câu hỏi này. Trong mẫu thế giới phần lớn người đều là dùng năm đi vào thần đạo, mau lẹ nhất cũng phương tiện nhất. Mới vừa vật kia bản thân cũng không đáng sợ, chẳng qua là nó có thể thay đổi tâm trí của ngươi, để cho ngươi lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Nếu như ngươi có thể khống chế sợ hãi có thể, La Trinh nói ra. Có thể là thế nào khống chế? Nghe được tạch tạch tạch thanh âm tới gần, Lăng Xương lại không kềm hãm được chặt lại thân thể. Cho dù nàng nhắm mắt lại, nếu không cách nào phong bế suy nghĩ của chính mình đồng dạng sẽ lâm vào khống chế của tâm cụ nhãn ma. Lại tới nữa, lúc này đây cao thấp hai bên vách tường biên giới, lại tràn ra một chút chất lỏng màu đen. La Trinh chứng kiến những chất lỏng kia đồng thời đã nhắm mắt lại, phong bế thần thức, lâm vào trảm tình trạng thái. Mà Lăng Xương giống như lúc trước, không có chút nào biện pháp ứng đối, theo những chất lỏng kia biến thành từng hột con mắt, toàn bộ người lại hãm vào trong tuyệt vọng. Linh hồn tiểu tiễn. Nếu như không cách nào chứng kiến mục tiêu, La Trinh dứt khoát kích phát ra từng đạo linh hồn tiểu tiễn hướng phía trước xỏ xuyên qua mà đi. Hiu hiu hiu chiếu, u, này chỗ lõm xuống mở miệng rất nhỏ, như vậy bắn trụm phía dưới, tổng có thể đánh đến. Thế nhưng là linh hồn tiểu tiễn không ngừng mà kích xạ, vậy mà không hề trúng đích. Ngay tại La Trinh hoang mang thời khắc, nghe được Lăng Xương thét to, trúng. Đã tới, ở phía trên, phía dưới, khắp nơi đều là, La Trinh cắn răng, hắn là quên mất. Tâm cụ nhãn ma này hoàn toàn chính là mở ra chất lỏng màu đen, nó không cần ngưng tụ thành hình, chỉ cần theo vách tường lan tràn sau khi đi vào mới hóa thành con mắt. Ngay tại lúc này, trong lòng hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong linh hồn đã tản mát ra một cỗ không cho phép nghi ngờ khí tức. Đại bộ phận thần đạo là tiếp tục sử dụng chân nguyên cùng thể nội thế giới thế, nhưng một số thần đạo có thể ảnh hưởng đến linh hồn, hoặc là liền là linh hồn tầng diện năng lượng vận dụng. Về điểm này, đại thống trị thuật cùng trảm tình thần đạo đều là như thế. Đại thống trị thuật, linh hồn của La Trinh tản mát ra một cỗ không thể hoài nghi uy nghiêm. Này uy nghiêm cưỡng chế phía dưới, đúng là nhằm vào Lăng Xương. Nếu là lúc bình thường, dương hồn của Lăng Xương so với La Trinh không kém bao nhiêu, đại thống trị thuật căn bản không có bất kỳ tác dụng, nhưng bây giờ nàng đã bị sợ hãi chiếm lấy, căn bản không có năng lực phản kháng. Trong chốc lát, Lăng Xương đã đình chỉ thét lên cùng khóc giống, toàn bộ người như khôi lỗi, ngơ ngác nhìn qua phía trước. La Trinh thận trọng dắt lấy Lăng Xương, phòng ngừa nàng bị lôi ra, đồng thời tại nàng sâu trong linh hồn tìm kiếm kích hoạt vu thần vòng cổ phương pháp xử lý. Một người ký ức chi hỏa là phi thường hỗn loạn, huống chi La Trinh tu thành đại thống trị thuật, nhưng cơ bản chưa từng dùng tới, cũng không thuần thục. Ngay tại La Trinh đọc qua trí nhớ của nàng lúc, vậy mà thấy được một cánh cửa, một cái bị phong bế cửa. Đây là cái gì? La Trinh có chút kỳ quái. Vì cái gì trong ký ức của Lăng Xương sẽ có loại vật này? Làm La Trinh tưởng muốn đụng vào này một cánh cửa lúc, từ trên cửa truyền đến một cỗ cường đại bài xích lực. Hiện tại cũng không phải cân nhắc cánh cửa này thời điểm. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc tìm được một ít tương quan vu thần dây truyền trí nhớ. Cái kia một tia chất lỏng màu đen hiện lên sợi tơ hình, trói chặt trên người Lăng Xương cùng La Trinh, nguyên một đám nho nhỏ con mắt, đã trèo bám vào bả vai của hai người, đỉnh đầu các bộ vị. Xem ra tâm cụ nhãn ma này không đem hai người làm được thề không bỏ qua. Ngay tại nó tốn sức thời khắc, Lăng Xương cái kia hoàn toàn mất đi ý thức thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nàng đặt đôi tay tại ngực, nhẹ nhàng phủ tại vu hồn vòng cổ bên trên. O-O-O-N-G, một hồi hào quang màu xanh lam lóe lên, bỏ thêm vào tại đây chỗ lõm xuống mỗi một cái góc nhỏ. Cái kia nhãn cầu màu đen dưới quang mang này biến đến mức dị thường yếu ớt, con mắt mặt ngoài nhanh chóng bắn ra vết rạn, sau đó phát ra ba một tiếng, nguyên một đám chen lấn nổ bể ra. Liền ngay cả này chất lỏng màu đen, cũng bắt đầu sôi trào lên, trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh. Thành công, La Trinh này mới mở hai mắt ra, nhìn xem trên vách tường màu đen kia dấu vết lộ ra mỉm cười. Bất quá Lăng Xương như trước không có phản ứng chút nào, ngơ ngác ngồi ở trong lòng ngực của hắn vẫn không nhúc nhích. La Trinh sửng sốt một chút mới phản ứng tới, hiện tại Lăng Xương vẫn còn đại thống trị thuật phía dưới, hay vẫn là tượng gỗ của hắn. Cùng La Trinh phóng ra nàng về sau, Lăng Xương mới sâu kín tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn La Trinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ta mới vừa vận dụng đại thống trị thuật, La Trinh chỉ trên vách tường màu đen dấu vết, vậy cái gì đã bị dây chuyền của ngươi giết chết? Cho dù La Trinh biết Lăng Xương ngực vòng cổ không đơn giản, nhưng cái này vu hồn dây chuyền uy lực hay vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Vật kia thật sự bị tàn sát, Lăng Xương chứng kiến màu đen kia dấu vết, rốt cuộc an tâm, nhưng La Trinh nhắc tới đại thống trị thuật, nàng hơi sững sờ, vậy ngươi mới vừa há không đúng đối với ta. La Trinh nếu như vận dụng vu hồn vòng cổ, tất nhiên cũng đi sâu vào trong ký ức của nàng, rất nhiều tâm sự chỉ sợ đều sẽ bị La Trinh thấy hết, đối với một người đàn bà mà nói, loại cảm giác này xác thực vi diệu mà lúng túng. Ta chỉ là tìm kiếm như thế nào vận dụng vu hồn vòng cổ, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Hắn đương nhiên không có nói tới cái kia phiến phong bế cửa. La Trinh mình cũng có rất nhiều bí mật, cũng tương tự kiêng kỵ sự thăm dò của người khác. À, Lăng Xương hơi chút an định một ít, mới vừa loại tình huống đó, La Trinh cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng nàng căn bản là không có cách đối mặt những con người kia. Bất quá vẫn còn có chút kỳ quái, La Trinh nhìn xem màu đen kia dấu vết nói ra, thứ này như nước chảy ở trên vách tường lan tràn, nhưng lúc trước xẹt qua vách tường thanh âm không hề là như thế. Trừ những thứ này ra con người bên ngoài hẳn còn có những vật khác. La Trinh cũng không nói cho Lăng Xương biết thứ này gọi là tâm cụ nhãn ma, miễn cho vừa muốn giải thích hắn là từ chỗ nào biết được. Bên ngoài còn có cái gì? Lăng Xương hơi khẩn trương nói, nhưng vật kia hẳn không có thể động, ít nhất hiện tại hồi lâu cũng không có động tính, La Trinh có chút ung dung phán đoán nói. Mặc kệ bên ngoài cái kia là thứ gì, tại dung hồn nguyên quang đình chỉ lúc trước, hai người đều chỉ có thể co giúp ở này không gian thu hẹp trong lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2656, Thần Miếu Bí Mật. Dung hồn nguyên quang rằng có hơn một canh giờ mới thời gian dần qua tản đi. Cả thần miếu trông như cũng là yên tĩnh. Chúng ta đi ra ngoài đi, La Trinh nói ra. Thế nhưng, nghĩ đến cái kia nhãn cầu màu đen, Lăng Xương liền lòng còn sợ hãi. Yên tâm, vật kia bản thân không hề lợi hại, nó có thể giết người, dựa vào cũng là dung hồn nguyên ánh sáng, coi như không có chết cũng không đáng sợ. La Trinh khuyên, nếu như tâm cụ nhãn ma thật là lợi hại, bọn hắn trốn ở chỗ lõm xuống căn bản không phản kháng được. La Trinh đi trước một bước ra chỗ lõm xuống, mà Lăng Xương tức thì cẩn thận thò ra một cái đầu, nhìn quanh bên ngoài hoàn cảnh. Ở trên vách tường còn có một điểm điểm màu đen dấu vết, La Trinh theo dấu vết này trông đi qua. Ngay tại 10 lầu 3 một mặt khác trên sân thượng, có một cái màu vàng nhạt vật thể. La Trinh ở trên hành lang nhẹ nhàng một phen, thẳng nhảy đến mặt khác một bên, leo đến cái kia sân thượng về sau, đồng tử có chút co rụt lại, con nhện. Lăng Xương cũng đi theo, nàng nhìn thấy thứ này lúc, sắc mặt lập tức vui vẻ, là dệt thiên nhện. Ta hiểu được, lầu 2 dệt thiên mạng nhện phải là thứ này lưu lại. Trong thiên cung đã có người bị ngạn tín vật là dệt thiên nhện, Lăng Xương từng thấy người qua, cho nên có thể đủ liếc mắt nhận ra. Chẳng lẽ mới vừa tập kích chúng ta, chính là dệt thiên nhện? Lăng Xương suy nghĩ một chút còn nói thêm, nhưng này dệt thiên nhện đã bị chết, La Trinh thò tay sờ chút trở xuống, này dệt thiên nhện nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mới vừa sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn tự tay một tay lấy dệt thiên nhện lật qua, dò xét phía dưới, liền tại con nhện đầu cùng phần bụng ở giữa phát hiện một cái lỗ nhỏ, tại đây lỗ nhỏ chung quanh mơ hồ có đen một chút sắc dấu vết. Coi như La Trinh duỗi tay hướng lỗ nhỏ thời khắc, nguyên vốn đã như tử vật giống vậy dệt thiên nhện bỗng nhiên co rút lại móng vuốt, chở mình theo vách tường bay nhanh leo lên. Tạch tạch tạch đát, dệt thiên nhện kéo lê vách tường thanh âm cùng mới vừa giống như đúc. Lăng Xương bị sợ có chút co rụt lại, trong ánh mắt của La Trinh lòe ra một vòng sắc nhọn sắc, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh hồn tiểu tiễn bắn ra. Tạch, linh hồn tiểu tiễn này lập tức đem dệt thiên nhện đóng đinh ở trên vách tường. Sau đó bàn tay của hắn chậm rãi biến hóa trạng thái, biến thành một thanh mũi nhọn cây đao, đem dệt thiên nhện từ trên tường lột bỏ đến, theo trục trung tâm, từ dệt thiên nhện đầu một đường cắt về phía phần bụng. Từ cắt nơi cửa đã tuôn ra một cái viên đạn lớn nhỏ hắc sắc viên cầu. A, lại đây, chứng kiến những thứ này nho nhỏ hắc sắc viên cầu, sắc mặt của Lăng Xương lại thay đổi, xem ra lúc này đây tại thần miếu tao ngộ đủ để cho nàng nhớ cả đời. Tư, những cái kia viên đạn lớn nhỏ viên cầu nhất tề vỡ ra, lộ ra dị thường mảnh ánh mắt. Những thứ này mắt nhỏ cũng tương tự có thể kích thích nội tâm sợ hãi, nhưng đối với so với trước kia yếu đi vô số lần, La Trinh thậm chí không cần nhắm hai mắt lại có thể chống cự. Đây là những món kia hậu đại, còn không có lớn lên, không có nguy hiểm gì. La Trinh vừa nói, duỗi ra ngón tay hướng phía những cái kia mắt nhỏ điểm tới, một chỉ xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đem mắt nhỏ đâm bạo, biến thành một bãi hắc sắc dịch thể. Từ dệt thiên nhện trong cơ thể chạy ra mắt nhỏ cũng không ít, càng nhiều nữa mắt nhỏ theo vách tường tràn về một phía đi. Tâm cụ nhãn ma này hậu đại lưu lại cũng là tai họa, La Trinh tự nhiên không định bỏ qua cho. Hiu hiu hiu chiếu, u, trong nháy mắt, La Trinh liền tàn sát một mảng lớn. Nhưng mặt khác một cái bộ phận tâm cụ nhãn ma hậu đại, theo vách tường rời đến này tòa lớn nhất điêu tượng đằng sau. Điêu tượng kia đằng sau có cái gì? La Trinh đi theo lên, một lần hành động lật qua cái kia tòa điêu tượng khổng lồ, chứng kiến một màn kia sau cũng là hơi sững sờ. Ngay tại điêu tượng này đằng sau, lại có ba cái thật nhỏ trụ cột, mà ở này trụ cột phía trên, thờ phụng ba cái hình cầu, phía trước hai quả cầu thể là mê hoặc màu đỏ lưu ly nhãn châu. Mặt sau cùng cái kia thì là trắng phao hình tròn hình cầu. Mắt thấy những cái kia tiểu nhãn châu muốn chui vào lưu ly nhãn châu kia, La Trinh ra dưới tay, đem diệt sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Điêu tượng đằng sau có cái gì? Lăng Xương đi theo tới, khi nàng nhìn chăm chú đến bi trắng trên về sau, thân thể cũng là đột nhiên cứng đờ. Này bi trắng trong linh hồn khí tức rất cường đại, La Trinh nói ra. Đây cũng là linh hồn kết tinh, thật là lớn linh hồn kết tinh, nhìn bộ dạng như vậy. Chết trong thiên quỷ thần miếu người chỉ sợ vô số kể, bị tan ra nguyên thần quang tẩy sạch dương hồn đều bị tập trung ở quả cầu này trong, Lăng Xương ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói. Này linh hồn kết tinh cùng hiệu quả của hồn đan giống nhau. La Trinh dừng ở bi trắng hỏi, hắn từ nơi này bạch sắc quang cầu trên cảm nhận được khí tức, cùng hồn đan rất tương tự, liếc mắt nhìn sang giống như số lớn hồn đan. Nếu như thứ này cùng tác dụng của hồn đan giống nhau, giá trị tại trong lòng La Trinh liền giảm bớt đi nhiều, hồn đan là có thể giao dịch. Cũng có thể sử dụng thần tinh mua sắm. Không, Lăng Xương lắc đầu, toàn bộ người đều kích động, hồn đan chỉ là có thể khôi phục linh hồn chi lực, ngắn ngủi tăng cường dương hồn, nhưng linh hồn kết tinh gia tăng là dương hồn hạn mức cao nhất, nó có thể làm cho dương hồn của chúng ta trở nên cường đại hơn. Nói ra lời này, ánh mắt của La Trinh cũng biến thành sắc bén. Tại linh hồn yếu hơn thời điểm, tăng cường linh hồn thủ đoạn còn có không ít, nhưng đặt chân dương hồn về sau, nhằm vào dương hồn tu luyện tức thì trở nên khó khăn. Ngoại trừ tại chân ý chi hải trong ma luyện ra, hắn cũng không có tìm được mặt khác tăng cường thủ đoạn. Nếu như có thể hấp thu này linh hồn kết tinh, chỉ sợ có thể cho dương hồn của hắn mang đến thăng hoa. Nếu như linh hồn kết tinh hữu dụng như vậy, chẳng lẽ không có những sinh linh khác luyện chế linh hồn kết tinh? La Trinh hỏi, một ít cường giả hoàn toàn có thể đánh chết kia dương hồn của hắn, tương kỳ luyện hóa nạp cho mình dùng, đối với một ít giàu có dã tâm tồn tại, chẳng phải là rất dễ dàng tăng lên dương hồn của chính mình lực lượng. Đã từng có người từng làm như thế, về sau hắn điên rồi, Lăng Sương nhún nhún mảnh vai, ngoại trừ dung hồn nguyên quang ra, kia thủ đoạn của hắn rất khó đem dương hồn chiết xuất, cưỡng ép hấp thu đối phương dương hồn, kết quả sau cùng chính là dung hợp vô số ký ức chi hỏa, nếu mấy trăm người trí nhớ hỗn hợp với nhau, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Đã minh bạch, La Trinh gật gật đầu, tuy rằng biết rõ này bạch sắc quang cầu, có thể cái kia hai cái yêu màu đỏ lưu ly nhãn cầu lại là vật gì. Dù cho kiến thức rộng Lăng Sương cũng không rõ ràng lắm, La Trinh thì càng thêm không biết, cuối cùng La Trinh cũng chỉ có thể hỏi thăm cửu ngũ nhị thất. Cửu ngũ nhị thất cười nhạt nói, còn không có nhìn ra sao. Lúc này đây có thể sống, hoàn toàn là các ngươi vận khí tốt. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, đó căn bản không phải là cái gì thiên quỷ thần miếu, hoàn toàn là nhân tộc các ngươi ấn loạn tên, tòa thần miếu này nguyên bản thuộc về của tâm cụ nhãn ma, cho nên trên vách tường mới có thể có vô số nhãn ma điêu tượng. Cửu ngũ nhị thất nói, bất quá thần miếu đổ nát nhiều năm như vậy, tâm cụ nhãn ma sớm ứng với diệt sạch, có lẽ là trong đó một ít tâm cụ nhãn ma sống lại, điều khiển một cái tự ý xông vào diệt thiên nhện, sau đó lợi dụng trong thần miếu tan ra nguyên thần quang thu hoạch được dương hồn, mục đích chính là vì nhanh chóng sinh sôi nảy nở, đào tạo đời sau của mình. Cái kia linh hồn kết tinh chính là tâm cụ nhãn ma vất vả khổ cực tích lũy lương thực, nếu như không có La Trinh cùng Lăng Xương hàng lâm, cái chủng tộc này đang nghỉ ngơi lấy sức sau sợ rằng sẽ cho tàn lại cháy. Chẳng qua là thật vừa đúng lúc, ít tâm cụ nhãn ma này cuối cùng đã chết tại La Trinh cùng Lăng Xương liên thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2657, Ma Nhãn. Tuy rằng cửu ngũ nhị thất giản dị nói tóm tắt giải thích trong lòng La Trinh đại bộ phận nghi vấn, nhưng hắn vẫn còn có chút hoang mang. Tâm cụ nhãn ma này đã từng xuất hiện ở trong hỗn độn. La Trinh hỏi, có thể nói như vậy, nhãn ma xem như đã từng hùng cứ một phương đại tộc, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Vậy tất cả hỗn độn bên trong chủng tộc, đều có thể tại Bỉ Ngạn thành lập thần miếu. Bọn hắn cũng đều tính vượt cấp sinh linh. La Trinh lại hỏi, các ngươi sở định nghĩa vượt cấp sinh linh. Hắc hắc hắc, nói đến đây cửu ngũ nhị thất lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Nó nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, tâm cụ nhãn ma trong chỉ có cái kia ma nhãn có thể đạt đến ngươi nói vượt cấp sinh linh. Ngươi đụng phải những thứ này bất quá là nó đồ tử đồ tôn. Hơn nữa còn là hết sức nhỏ yếu đồ tử đồ tôn, chính thức thành thục nhãn ma các ngươi không thể nào là đối thủ. Ngay tại lúc này, Lăng Sương nói ra, La Trinh, ngươi phát cái gì sướng sờ. Lăng Sương tự nhiên không biết La Trinh đang cùng cửu ngũ nhị thất câu thông. Sau khi tĩnh hồn lại, La Trinh liền cùng Lăng Sương thương lượng thu nạp này linh hồn kết tinh rồi. Tại Bỉ Ngạn trong sông 6 ngày còn rất dài xa, có thể tăng cường linh hồn cơ hội ai cũng sẽ không buông tha cho. Hai người mỗi người ngồi một bên, hóa đã xuất thần nhận thức, chui vào linh hồn kết tinh bên trong. Thu nạp linh hồn kết tinh cảm giác cùng dung hợp linh hồn không sai biệt lắm, trình độ nào đó bọn hắn tại thôn vệ mặt khác một đám người dương hồn. Chẳng qua là ít dương hồn này bị trước đó tinh lọc qua mà thôi. Hai người không ngừng mà thu nạp phía dưới, này màu trắng viên cầu cũng dùng nhìn thấy tốc độ thu nhỏ lại. Mà hai người dương hồn tản mát ra khí tức, đồng dạng cũng là tốc độ thấy được bạo tăng. Thời gian nửa nén hương sau, Lăng Sương đã thu hồi thần thức, giờ phút này linh hồn kết tinh đã thu nhỏ lại một nửa. Nàng cùng La Trinh cộng đồng phát hiện linh hồn kết tinh, tự nhiên là có tư cách cùng hưởng, chẳng qua là Lăng Sương cân nhắc đến mình còn có cơ hội khác. Nàng vẫn bỏ qua hấp thu linh hồn kết tinh, liền như vậy nhìn xem La Trinh, lẳng lặng thu nạp còn dư lại một nửa. Hai nén nhang thời gian về sau, La Trinh đem cuối cùng một tia linh hồn kết tinh thu nạp. Khi hắn mở hai mắt ra thời khắc, cảm giác được một cỗ dư thừa lực lượng. Này linh hồn kết tinh quả nhiên kỳ hiệu, La Trinh tại chân ý chi hải trong vất vả khổ cực ma lệ mấy tháng, linh hồn chi lực bất quá tăng cường hai tầng nhiều, nhưng đem này linh hồn kết tinh sau khi hấp thu, hắn cảm giác linh hồn chi lực của chính mình tăng vọt nhiều gấp ba. Đương nhiên, Lăng Sương cười nói, ngươi xem như trực tiếp dung hợp hơn trăm người dương hồn. Dương hồn bị dung hồn nguyên quang hóa thành kết tinh, nhất định có lớn vô cùng hao tổn. Lăng Sương thuyết pháp này tự nhiên là khoa trương, bất quá mang tới hiệu quả là rõ ràng đấy. Lớn như vậy một đoàn linh hồn kết tinh thu nạp, ánh mắt hai người lại nhìn về phía yêu màu đỏ lưu ly nhãn châu. Không biết thứ này có thể hay không dung hợp vì Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh có thể không quên, hắn tiến vào thần miếu mục đích chính là vì tìm kiếm Bỉ Ngạn tín vật. Trước mắt trong hai cái lưu ly nhãn châu này cũng ẩn chứa phi phàm năng lượng. Lăng Sương ngoẹo đầu đánh giá một phen, dù cho Lăng Sương kiến thức uyên bác cũng hoàn toàn không biết đây là cái gì, mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng có thể thử nghiệm dung hợp thoáng một phát, chỉ cần nó không là sống vật hẳn sẽ không chống cự. Vật còn sống, La Trinh ngược lại là nhớ tới cái kia chết Dệt Thiên Nhện. Này Dệt Thiên Nhện hẳn đã chết đã lâu rồi, một mực bị tâm cụ nhãn ma cho rằng khôi lỗi, cái kia chết đi Dệt Thiên Nhện, có thể hay không cho rằng Bỉ Ngạn tín vật. Có thể cũng không có thể, Bỉ Ngạn trong bất kỳ vật gì đều có thể dung hợp, có thể dung hợp một con tử vật ý nghĩa không lớn, như vậy còn không bằng dung hợp nó nhổ ra Dệt Thiên Triền Ti. Lăng Xương hồi đáp, hiện tại đã có hai viên lưu ly nhãn cầu này, Dệt Thiên Triền Ti tự nhiên cũng không làm suy xét. La Trinh đi đến lưu ly nhãn cầu này trước mặt, thò tay vuốt ve một hồi, rồi mới lên tiếng ta. Còn sẽ không dung hợp Bỉ Ngạn tín vật, Lăng Xương phốc phốc thoáng một phát cười ra tiếng. Nàng vẫn cảm thấy La Trinh là một dị loại, không nên hiểu đồ vật hắn cũng biết, nhưng mỗi người đều biết hắn lại hoàn toàn không biết. Ta dạy cho ngươi được rồi, dung hợp Bỉ Ngạn tín vật cũng sẽ không rất khó khăn, đặc biệt là dạng này tử vật, nó thì sẽ không kháng cự ngươi, dung hợp lúc cũng cần vận dụng đạo chi chân ý. Nói xong Lăng Xương đem cái này Bỉ Ngạn tín vật nâng. Mà bắt đầu, từ trong cơ thể nàng hiện ra từng sợi kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức này nếu không quẩn quanh tại lưu ly nhãn cầu mặt ngoài, liền khi nàng muốn kia nhét vào trong dương hồn lúc, một cỗ bài xích lực lượng xuất hiện. Nàng không cách nào dung hợp lưu ly nhãn cầu này. Ồ, Lăng Xương kỳ quái kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh hỏi, này Bỉ Ngạn tín vật cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý không hợp. Lăng Xương bĩu môi nói. Bài xích, Bỉ Ngạn tín vật còn có thể chọn lựa đạo chi chân ý. La Trinh ngạc nhiên nói, Lăng Xương thở ra một hơi nói ra, rất hiếm thấy, nghe nói chỉ có một ít 10 phân lợi hại Bỉ Ngạn tín vật mới có thể xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên lưu ly nhãn châu này. Xuất hiện loại tình huống này, càng nói rõ lưu ly nhãn cầu này bất phàm, Lăng Xương không cách nào dung hợp tự nhiên thập phần tiếc nuối. Ta tới thử xem, La Trinh gặp dạng học dạng, dựa theo thủ pháp của Lăng Xương vận chuyển kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Xuất hiện tình trạng giống như đúc, làm La Trinh ý đồ đem nạp vào thể nội lúc, dương hồn cùng lưu ly nhãn cầu sinh ra bài xích. La Trinh suy nghĩ một chút, dương hồn tản ra khí tức xảy ra lần nữa cải biến, đạo pháp tự nhiên chân ý khí tức lại lần nữa phóng xuất ra. Lúc này đây, lưu ly nhãn cầu lại tự nhiên chui vào La Trinh trong cơ thể. Cùng đạo pháp tự nhiên chân ý hoàn mỹ tương hợp, Lăng Xương kinh ngạc nói, đây cũng là tu luyện hai loại đạo chi chân ý chỗ tốt rồi. Nếu như bài xích một số đạo chi chân ý, có thể đổi dùng một loại khác đạo chi chân ý. Chỉ là mỗi người đối với mỗi loại đạo chi chân ý độ phù hợp rất bất đồng, một khi đã chọn một số, có rất ít người sẽ cải huyền dịch chương. Làm La Trinh đem viên cầu nạp vào bên trong đó về sau, liền cảm giác linh hồn mình trong hơn nhiều một vật, đồng thời mình có thể rõ ràng cảm giác được sự hiện hữu của nó. Theo La Trinh lục lọi một hồi, viên lưu ly nhãn châu này trong dương hồn của hắn chậm rãi bay lên, rời đến mắt. Lăng Xương chứng kiến La Trinh mơ hồ không rõ trên mặt, bỗng nhiên lòe ra hơi có chút tinh ánh sáng màu đỏ. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, Lăng Xương liền a một phát thanh ra một đạo thét lên, không ngừng mà thối lui về phía sau, tỏ ra vạn phần hoảng sợ. La Trinh cũng nhắm mắt, cái kia yêu ánh sáng màu đỏ cũng đã biến mất. Thật có lỗi, La Trinh chẳng qua là thử một chút, không nghĩ tới Lăng Xương sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lưu ly nhãn cầu này năng lực cùng năng lực của ít tâm cụ nhãn ma kia giống nhau. Loại thủ đoạn này tại mấu chốt lúc có thể phát huy ra tương đối lớn tác dụng. Lăng Xương ngược lại là không có chú ý, nói ra, như vậy nhiễu loạn tâm trí năng lực. Tại nhất trọng thiên Bỉ Ngạn tín vật trong rất hiếm thấy, cũng không biết này ma nhãn có thể bộc phát ra bao nhiêu thần quân chi lực. Bỉ Ngạn tín vật đặc thù năng lực rất trọng yếu, nhưng bản thân tích chứa năng lượng cũng tương tự rất trọng yếu, bất quá tại Bỉ Ngạn trong tự nhiên là không cách nào khảo nghiệm, vẫn cần trở về Long Thành rồi hãy nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2658, thức tỉnh. Lăng Xương cũng có chút hậm hực. Ngay từ đầu Lăng Xương đích xác không có đem Thiên Quỷ Thần Miếu coi là quan trọng, đối với nàng bực này địa vị người mà nói, trước lưỡng trọng thiên đều là một quá độ. Nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên khám phá Bỉ Ngạn tín vật bình thường đều không được tốt lắm, đây bất quá là Bỉ Ngạn cảnh nhập môn giai đoạn, đại đa số người ở chỗ này tùy ý dung hợp một kiện Bỉ Ngạn tín vật thì sẽ hướng lên phát động công kích. Chẳng qua là mọi thứ đều có ngoại lệ, lệ như Dệt Thiên Triền Ti cùng Dệt Thiên Nhện liền tồn tại ở tam trọng thiên bên trong, sẽ rất ít xuất hiện ở nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Còn lần này đụng phải ngoại lệ càng có chút hơn không hợp thói thường, tan hoang trong thần miếu lại cất giấu bực này sát cơ, còn xuất hiện hai cái lưu ly nhãn cầu này thuộc về cái đó nhất trọng thiên Bỉ Ngạn tín vật, Lăng Xương cũng không cách nào đánh giá. Đáng tiếc nhất là nàng không cách nào dung hợp, tự nhiên rất cảm thấy tiếc nuối. Cái này ma nhãn nếu như không cách nào dung hợp, người hãy thu đi, La Trinh nói ra. Lăng Xương lắc đầu, cho ta cũng là vô dụng, người ngược lại có thể lấy ra bán, mới có thể đổi lấy số lượng không ít hồn đan, ta đi dung nạp cái kia Dệt Thiên Triền Ti được rồi. Dệt Thiên Triền Ti ngược lại là vô cùng thích hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Lăng Xương tu luyện Thái Ất kiếm quyết chia làm tam tông, trong đó có nhất tông chính là Quấn Tông, dung hợp Dệt Thiên Triền Ti sau có thể trình độ lớn nhất triển khai Quấn Tông uy lực, cả hai ngược lại là có không tệ tương tác. Như vậy sao được, nếu như chúng ta cùng một chỗ xông Thiên Quỷ Thần Miếu này, tìm được đồ vật cũng là mỗi người một nửa, dù cho ngươi không cách nào dung hợp, cũng đem thu cất đi, La Trinh nghiêm mặt nói. Nhưng Lăng Xương hay vẫn là từ chối, chẳng qua là vừa cười vừa nói, đáng tiếc ngươi cũng tu luyện một số kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nếu ngươi tu luyện là mặt khác đạo chi chân ý, ngược lại là có thể dung hợp hai kiện bỉ ngạn tín vật. Một người có thể có được hai kiện bỉ ngạn tín vật. La Trinh ngạc nhiên nói, Lăng Xương gật gật đầu, không chỉ là hai kiện, trong thiên cung những cái kia người lợi hại, thậm chí có thể có ba cái, thậm chí bốn cái bỉ ngạn tín vật, mỗi tu luyện một số đạo chi chân ý, có thể nhiều hơn một kiện. Trong mẫu thế giới những cái kia tuyệt đỉnh cường giả phần lớn không chỉ một kiện bỉ ngạn tín vật, bọn hắn thường thường sẽ căn cứ từ mấy cần phải đi tu tập đạo chi chân ý. Mỗi người đều có một cái phù hợp nhất đạo chi chân ý, cái môn này đạo chi chân ý dung hợp bỉ ngạn tín vật, liền chiếm cứ địa vị chủ yếu, mà những thứ khác bỉ ngạn tín vật là phụ thuộc. Thì ra là thế, nói như vậy, ta còn có thể dung hợp một món khác bỉ ngạn tín vật, La Trinh nói ra. Đương nhiên, Lăng Xương gật đầu cười nói. Nếu như nhiều dung nạp một kiện bỉ ngạn tín vật, có thể nhiều một số thủ đoạn thần thông, thậm chí thần quân chi lực đều bạo tăng, vì sao Long Thành chi nhân đều chỉ tu luyện một số đạo chi chân ý? La Trinh lại hỏi, Lăng Xương nháy con mắt nói ra, lại không là mỗi người đều giống như ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhiều lĩnh ngộ một số đạo chi chân ý, chính thức tu luyện tới cao thâm hơn cấp độ về sau, cũng chọn cửa thứ hai cùng cửa thứ ba đạo chi chân ý. Nghe đến chỗ này, La Trinh thình lình cảm giác mình hẳn đem, nhất niệm thiện ác chân ý, nhặt lên. Ban đầu ở đạo tranh chi địa đã nhận được nguyên thừa thiên truyền thừa, La Trinh cũng lĩnh ngộ qua nhất niệm thiện ác chân ý, nhưng từ nay về sau La Trinh cũng không tại cái này trên dưới đạo chi chân ý công phu. Bản thân La Trinh tại trên nhất niệm thiện ác chân ý độ phù hợp, hẳn thì không bằng kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nhưng hẳn mạnh hơn đạo pháp tự nhiên chân ý, đem thông hiểu đạo lý hẳn không khó khăn lắm. Ngay tại La Trinh chuẩn bị cùng Lăng Xương xuống dưới dung hợp cái kia Dệt Thiên Triền Ti lúc, hắn hướng về phía sau nhìn một cái, mới nhìn đến này đỉnh cuối cùng gặp mặt trên vách tường có một cái thật nhỏ khe hở. Khối này vách tường cùng hai cái lưu ly nhãn cầu cùng linh hồn kết tinh là hiện lên thẳng tắp. Mới vừa những cái kia nho nhỏ nhãn cầu màu đen hướng phía cái phương hướng này di động, La Trinh cho rằng mục tiêu của chúng là hai viên lưu ly nhãn cầu này, có thể lưu ly nhãn cầu này cũng không thể ẩn thân, chẳng lẽ trên vách tường này trong cái khe còn giấu cái gì? Mặc kệ là cái gì, La Trinh bây giờ dương hồn chi thể không có khả năng phá hư thần miếu, chờ cho chính mình thân thể lướt qua bỉ ngạn sau có thể một lần nữa. Hắn cảm thấy vấn đề này không có cửu ngũ nhị thất nói đơn giản như vậy. Nếu như thiên quỷ thần miếu đổ nát nhiều năm như vậy, tâm cụ nhãn ma cũng đã biến mất nhiều năm như vậy, đột nhiên liền phục sinh mấy cái này 10 điểm khác thường. Hai người thu nạp Dệt Thiên Nhện thi thể về sau, về tới lầu 2. Lăng Xương liền vận chuyển đạo chi chân ý đem Dệt Thiên Triền Ti thu nạp để cho chính mình sử dụng về sau, lần thứ nhất bỉ ngạn hành trình xem như báo một cái đoạn. Ly khai Thiên Quỷ Thần Miếu về sau, hai người liền trước sau thoát ly bỉ ngạn. La Trinh Tô tỉnh lại một khắc, sắc trời đã sáng lên, đại bộ phận tu luyện chi nhân cũng đình chỉ tu luyện. Hồng Biên, tỉnh, Ân Nguyệt Hoàn dưới cờ có một người bảo trì ngồi ngay ngắn tư thái, bên cạnh có người ở kêu gọi người này. Hoán vài câu về sau, này Hồng Biên phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, đúng là bất tỉnh nhân sự. Ân Nguyệt Hoàn thấy một màn như vậy, mày nhăn lại, nàng tiến lên điều tra một phen về sau, sắc mặt đã trầm xuống, Hồng Biên một mực ở cửu đoạn tuyến lưỡng lự, hắn chỉ sợ tại tối hôm qua trùng kích bỉ ngạn đã thất bại. Chứng kiến nằm dưới đất Hồng Biên, La Trinh cũng là khẽ lắc đầu, tiến lên nói ra, lần này trùng kích bỉ ngạn sóng gió đích xác rất lớn, tử thương không ít. Bị chân ý chi hải nuốt sống dương hồn, cũng chỉ còn lại có một cỗ không có linh hồn thể xác. Mỗi một lần trùng kích bỉ ngạn, hay là tại quỷ môn quan đi một lần, rất nhiều như Hồng Biên người như vậy liền không bao giờ nữa từng tỉnh lại, vô luận là Long Thành hay vẫn là kia tu luyện của hắn chi địa, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Ân Nguyệt Hoàn sai người đem Hồng Ruộng thể xác dọn đi rồi, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ trên người La Trinh, người qua bỉ ngạn rồi hả? La Trinh đến Long Thành không đến một năm, phía trước một đoạn thời gian hầu như mỗi ngày một dạng mới, đằng sau thì là một tháng giống nhau, hiện tại lại trực tiếp xông bỉ ngạn. Nhớ năm đó mình bị vây ở cửu đoạn tuyến tuế nguyệt, Ân Nguyệt Hoàn liền không nhịn được cảm khái vận mệnh không công bằng. Đêm qua đích xác xông qua bỉ ngạn, La Trinh đáp lại một câu. Kỳ chủ đại nhân qua bỉ ngạn rồi, kỳ chủ rốt cuộc thành tựu bỉ ngạn cảnh rồi. Thu Tư Nguyên, đám người Nguyệt Bạch Thành cũng phát hiện biến hóa của La Trinh. Kỳ thật tại bọn họ mắt chung Bỉ Ngạn cảnh không hề hiếm thấy, có thể La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn hay vẫn là để cho bọn hắn được chờ mong, tại bọn họ trong mắt La Trinh tuyệt đối là đặc thù nhất một cái kia. Vừa mới thượng Bỉ Ngạn, dương hồn lại có biến hóa thoát thai hoán cốt. Ân Nguyệt Hoàn nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, tuy nói mấy tháng này, linh hồn chi lực của La Trinh đều tại vững bước tăng trưởng, nhưng cái loại này tăng trưởng là bình thường, chỉ cần mỗi ngày ngâm ở chân ý chi hải, dương hồn đều vững bước tăng trưởng. Có thể La Trinh lúc này đây tăng trưởng quá kinh người, đã liền Ân Nguyệt Hoàn cũng tự cảm không bằng. Gia hỏa này mới vừa vận nhập Bỉ Ngạn, làm sao làm được? Lần này vận khí không tệ, tại nhất trọng thiên tìm được đi một tí cơ duyên, La Trinh không đếm xỉa tới hồi đáp. Một ít cơ duyên, Ân Nguyệt Hoàn nhai nuốt lấy lời của La Trinh, lập tức bó tay rồi, đến cùng cần bực nào cơ duyên mới có thể để cho dương hồn như thế tăng trưởng. Trừ phi là thôn phệ linh hồn kết tinh, có thể vậy chờ vật chân quý, làm sao có thể xuất hiện ở nhất trọng thiên. Coi như là thật sự xuất hiện, lại có thể có bao nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2659, lần nữa khảo thí. Long Thành, thí luyện Hồng Thạch trước hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đêm qua Long Thành bên ngoài cũng có hơn 10 người xông vào Bỉ Ngạn. Tại lần thứ nhất dung hợp Bỉ Ngạn tín vật về sau, những người này cũng không kịp đợi khảo thí lực lượng của chính mình. Hồng Thạch trước mặt, đứng vững vàng một tên cô gái tóc dài. Cô gái này trên đỉnh đầu hiện ra một quả nho nhỏ hạt giống. Là linh hỏa chủng, ngược lại là vận khí tốt, linh hỏa chủng rất khó đào móc đến. Hơn phân nửa có quý nhân tương trợ, chuẩn bị cho nàng cái hạt giống này. Trên mặt của mọi người hiện ra vẻ hâm mộ, trong tay cô gái này nắm cầm chính là một thanh màu xanh biếc đoản kiếm. Khi nàng đem đoản kiếm giơ lên lúc, viên linh hỏa chủng kia nhảy ra một tia ánh lửa, một điểm điểm hỏa diễm đã ở nàng trên đoản kiếm thiêu đốt. Đi, chỉ thấy nữ tử bỗng nhiên một cái vội xông, đã đến Hồng Thạch trước mặt lúc, đoản kiếm bỗng nhiên vạch ra một kiếm. Một kiếm này chém giết phía dưới, tất cả lực lượng đều bị Hồng Thạch hấp thu. Chỉ chốc lát sau trên Hồng Thạch quang mang chớp động, theo một hồi kỳ lạ văn lộ ra hiện, chính giữa hiển lộ ra một cái ba chữ. Cái thành tích này, lập tức đưa tới một hồi hoan hô. Trong dự liệu của ta, linh hỏa chủng uy lực không đến được ba thần quân chi lực, tăng thêm cô gái này bản thân tu vi, xong hết rồi. Đối với mới vào Bỉ Ngạn chi nhân, đây đã là một cái rất tốt mở đầu rồi. Nữ tử hiển nhiên đối với thành tích của chính mình rất hài lòng, thu hồi đoản kiếm, lui ra, đứng ở một tên thân hình cao lớn nam tử trước mặt. Nam tử này khiêng một cây cờ lớn, hiển nhiên là một tên kỳ chủ. Trong đám người La Trinh thấy một màn như vậy, tâm tư ngược lại không hề cô gái này thành tích bên trên. Cô gái này mới vào Bỉ Ngạn, hiển nhiên không là một gã kỳ chủ, vậy mà cũng có thể tự do ra vào Long Thành. Xem ra vào quy củ của Long Thành, không có trong tưởng tượng của hắn nghiêm khắc như vậy. Không biết Tô Khoan tiểu tử kia không có cờ xí là như thế nào ra vào, xem ra còn muốn bắt được hắn hảo hảo hỏi một chút. Nàng kia lui ra ngoài về sau, lại có một người đàn ông đi ra phía trước. Nam tử này dung hợp Bỉ Ngạn tín vật chính là thường thấy nhất thiên thanh thạch rồi, tại Bỉ Ngạn trong cái kia bãi cát phía trên hầu như tùy ý có thể thấy được, hết sức bình thường. Đương nhiên, nam tử này thành tích cũng rất bình thường. Mặc dù hắn bộc phát toàn lực công kích khối hồng thạch kia, nhưng trên hồng thạch vẻn vẹn hiện ra một cái một chữ, điều này nói rõ lực lượng của hắn tại hai thần quân lực phía dưới. Nhưng nam tử này như trước rất hài lòng, hắn cuối cùng là đạp thượng Bỉ Ngạn rồi, dung hợp thiên thanh thạch bất quá là một quá độ mà thôi, ngày sau có cơ duyên có thể lại thay đổi. Kế tiếp mấy người Bỉ Ngạn tín vật đều quá bình thường, có thiên thanh thạch, có bạch chỉ cây cỏ vân vân, đều là một ít vật tầm thường. Những thứ này lực lượng của người ta đại bộ phận đều là một thần quân đến hai thần quân lực ở giữa. Bất quá có một tên tướng mạo tú khí nam tử, ngược lại là sử dụng một cái thập phần đặc biệt Bỉ Ngạn tín vật, cái kia là một khối sáng long lanh tinh phiến. La Trinh nghe người chung quanh từng nói, này tinh phiến xưng là Vân La Tinh, này tướng mạo tú khí nam nhân dựa vào này cái Vân La Tinh, vậy mà bộc phát ra bốn thần quân chi lực. Nam tử này hẳn đến từ chính Trung Thần Châu một gia tộc lớn nào đó, cùng Tô Khoan như vậy gia tộc giống nhau. Cùng Thái Nhất Thiên Cung liên lạc rất chặt chẽ, không ít kỳ chủ nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chờ cho người khảo sát đều xong hết rồi, La Trinh mới quyết định ra tay. Kỳ thật La Trinh cũng không nguyện ý ở chỗ này hiển lộ thân thủ, nhưng trong Long Thành chắc thí hồng thạch chỉ có một khối này, hắn cũng không lựa chọn được. Làm La Trinh xuất hiện thời khắc, ánh mắt của mọi người cũng tập trung trên người hắn. Là đối nghịch với Vương Tiêu tiểu tử kia. Phù, người này hậu trường rất cứng, hắn chọc Vương Tiêu cũng không dám nói gì. Ta xem Vương Tiêu chưa hẳn từ bỏ ý đồ, hắn vượt qua Bỉ Ngạn tốc độ ngược lại là nhanh. La Trinh chậm rãi bước về phía chắc thí hồng thạch, ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp, trường kiếm có tuyết đã sôi nổi trong tay. Một ít biết hàng kỳ chủ đám chứng kiến trường kiếm trong tay của La Trinh lúc, ánh mắt lập tức thả ra hào quang. Là kiếm lâu cái thanh kia, có biết, thanh kiếm này lại bị người này mua lại, thật là có tiền. Kỳ chủ đám hoặc nhiều hoặc ít cũng chiêm ngưỡng qua trong kiếm lâu những cái kia bội kiếm, nhưng huyền tôn đạo bảo giá tiền đắt đỏ, đặc biệt là cái thanh này có tuyết càng là nhất lưu huyền tôn đạo bảo, đại mấy trăm vạn thần tinh giá bán chỉ có thể làm cho kỳ chủ đám lui bước, cũng chỉ có các minh chủ có thể chiếu cố. O-O-O-N-G, theo La Trinh nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, trên thân kiếm có chút lóe ra một tia hàn mang. Tuy nói thanh trường kiếm này mua vào không lâu, nhưng La Trinh đã mấy bận trong kiếm luyện tháp sử dụng, kiếm này vận dụng vô cùng tự nhiên, cơ hồ không có rõ ràng khuyết điểm, các phương diện đều là loại thượng thừa. Kế tiếp La Trinh bắt đầu ý đồ thuyên chuyển bỉ ngạn tín vật. Hắn cũng không như những người khác như vậy, đem bỉ ngạn tín vật tế đến đỉnh đầu của mình, làm vậy cũng ma nhãn phát ra nhất điểm hồng quang lúc, La Trinh càng là cố ý nhắm lại mắt phải của chính mình, đem ánh sáng màu đỏ hoàn toàn che đậy. Sau đó hắn mới bắt đầu điều bỉ ngạn tín vật trong lực lượng. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn vây quanh nhục thể của hắn lưu chuyển, cỗ lực lượng này không hề giống thể nội thế giới cửu tinh như vậy thuần túy, những lực lượng kia là hoàn toàn thuộc về của chính mình. Bỉ ngạn tín vật tuy rằng đồng dạng thuộc về mình, nhưng cuối cùng coi như là mượn. Khí thế thật là mạnh, gia hỏa này thật là mới vào bỉ ngạn sao, ta nhìn hắn chỉ là linh hồn khí thế, cũng đủ để so sánh nhị trọng thiên, tam trọng thiên những người kia. Mọi người cảm nhận được La Trinh bộc phát ra khí tức về sau, cũng mơ hồ đã có một tia vẻ chờ mong, cũng có người nghi ngờ trong lòng, La Trinh tựa hồ không muốn tế ra bỉ ngạn tín vật, vậy hắn bỉ ngạn tín vật đến cùng là cái gì? Đang lúc bọn hắn chờ mong phía dưới, La Trinh đã nhấc tay lên trong có tuyết kiếm, hướng phía trên hồng thạch đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, làm một kiếm này oanh ra thời khắc, trắng như tuyết trên kiếm phong lại giật tràn ra một tia ánh sáng màu đỏ. Tại ánh sáng màu đỏ này lóe lên trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác tinh thần của chính mình trở nên hỗn loạn, vây quanh ở đám người chung quanh lại đồng loạt lui về phía sau một cái bước. A, không có khống chế tốt, mượn bỉ ngạn tín vật lực lượng thời khắc, La Trinh đã phi thường cẩn thận rồi, có thể lần thứ nhất vận dụng hay vẫn là không ra. Cái kia ma trong mắt ánh sáng màu đỏ hay vẫn là thả ra. Mọi người ở đây kinh dị không thôi lúc, trên hồng thạch kết quả cũng từ từ hiển lộ ra, chỗ đó viết thật to hai chữ. 19, chứng kiến cái số này, thần sắc của La Trinh như trước bình tĩnh. Mới vừa La Trinh cũng không vận dụng sức mạnh của bản thân, cũng không có hóa ra dung đạo năng lượng. Nếu như vận dụng cửu thiểm phân quang kiếm lại phối hợp, tam yên kiếm, thậm chí, lục yên kiếm, cuối cùng được đến con số chỉ sợ xa xa không chỉ trước mắt. Nhưng hắn cần khảo nghiệm là cái kia ma nhãn lực lượng. Hơn nữa hắn cũng không đem ma nhãn lực lượng điều hết sạch, chính thức thi triển ra chỉ vẹn vẹn có một nửa, ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho đám người xôi trào, trong mắt tất cả mọi người đều là một bộ dáng khó có thể tin, trên hồng thạch kết quả hiển nhiên để cho bọn hắn rất khó tiếp nhận. Có thể mặc kệ bọn hắn có hay không có thể tiếp nhận, kết quả như trước hiển lộ tại hồng thạch phía trên. 19 thần quân lực, này đủ để so sánh tam trọng thiên bỉ ngạn tín vật. Hắn bỉ ngạn tín vật đến cùng là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2660, trọng thương. Chỗ có người tiến vào bỉ ngạn bước thứ nhất, chính là nhất trọng thiên. Toàn bộ nhất trọng thiên cảnh nội hết thảy, đều đã bị người lục lọi thấu triệt. Xích kim sa có bao nhiêu thần quân chi lực, thiên thanh thạch có bao nhiêu, như là vận khí tốt một ít, còn có thể tìm kiếm được linh hỏa chủng cùng tương đối hiếm thấy bỉ ngạn tín vật. Nhưng những thứ bỉ ngạn tín vật lực lượng cuối cùng có một cái phạm vi. Ước chừng ngay tại vừa đến 4 thần quân chi lực tả hữu. Thường thức mà nói, nhất trọng thiên trong tốt nhất bỉ ngạn tín vật là thuộc về vừa mới xuất hiện qua Vân La Tinh, rồi, mà Vân La Tinh tại nhất trọng thiên trong cũng hết sức hiếm thấy, chưa có người đạt được bực này bỉ ngạn tín vật. La Trinh mới vừa chém ra một kiếm kia, đã vượt qua tam trọng thiên. Tại những người này trong thường thức, nhất trọng thiên trong không có khả năng có bực này bỉ ngạn tín vật tồn tại, tự nhiên cảm thấy khó hiểu. Coi như La Trinh quay người chuẩn bị ly khai thời khắc, vị kia tướng mạo tú khí nam tử ngăn ở La Trinh phía trước, vị huynh đài này, người cũng là mới vào bỉ ngạn cảnh, không biết tại bỉ ngạn trong đã lấy được hạng gì tín vật. Bỉ ngạn tín vật đối với rất nhiều người mà nói, đều là không thể nói bí mật, trừ phi bản thân tự nguyện tế ra, người bình thường là sẽ không như thế chủ động hỏi thăm. Như Ân Nguyệt Hoàn phát hiện La Trinh tiến vào bỉ ngạn về sau, cũng không hỏi bỉ ngạn tín vật chuyện. Hỏi như vậy, ta không tiện lắm trả lời chứ. La Trinh cười nhìn đánh giá hắn. Tướng mạo tú khí nam tử hơi sững sờ, mới vừa cười vừa nói, ngược lại là thất lễ, ta là Tây Ngủ Hồ Sở Nam, nếu huynh đài nguyện ý, chúng ta có thể cùng chung lưu lạc bỉ ngạn. Tây Ngủ Hồ Sở ra đại danh đỉnh đỉnh, Sở Nam cho rằng La Trinh nghe được sẽ có chút phản ứng, ai biết La Trinh bất quá cười nhạt một tiếng, nếu là có cơ hội, tự nhiên là cũng được. Bỏ xuống những lời này về sau, La Trinh tùy theo nghênh ngang rời đi. Có cơ hội ba chữ, bất quá là lừa gạt chi từ, Sở Nam tự nhiên lòng dạ biết rõ, như thế đã minh bạch không cho Sở ra mặt mũi người ngã gục là rất hiếm thấy, người như vậy hoặc là có cực đại hậu trường, hoặc là chính là làm càn làm bậy. Nhìn xem bóng lưng của La Trinh rời đi, sắc mặt của Sở Nam cũng lạnh xuống. Tại Trắc Thí Hồng Thạch trước La Trinh bất quá hao tổn đi gần nửa ngày thời gian, kế tiếp hắn đi kiếm luyện tháp. Tiến vào kiếm luyện tháp La Trinh liền hỏi thăm Ôn Tứ, trong đó có hay không đất thanh tịnh có thể cung cấp tu luyện. Kiếm luyện tháp cũng là một chỗ tu luyện tràng sở, nhưng trong đó chủ yếu mà luyện kiếm điển thần thông, mà La Trinh cần bất quá là một chỗ thanh tịnh tu luyện mật thất tu luyện nhất niệm thiện ác chân ý. Chỗ như thế tại trong Long Thành bên ngoài thật sự khó tìm, Long Thành bên ngoài những cái kia không ngừng hạ xuống ngân sắc trường kiếm sẽ ảnh hưởng tâm trí, dùng tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý từ dù không sai, nhưng sẽ ảnh hưởng tu luyện mặt khác đạo chi chân ý. Tu luyện mật thất, Ôn Tứ đối với La Trinh nói lên yêu cầu này cũng rất cảm thấy kỳ quái. Bất quá Thu Âm Hà đã từng yêu cầu hắn chiếu cố La Trinh, yêu cầu này cũng không phải khó thỏa mãn, chỉ cần đem trong kiếm luyện tháp những cái kia trong phòng kiếm tùng trận pháp triệt tiêu là đủ. Sau khi do dự một lát, Ôn Tứ liền thỏa mãn yêu cầu của La Trinh. La Trinh cũng không biết chính mình đối với nhất niệm thiện ác chân ý có vài phần độ phù hợp, nhưng hẳn cao hơn đạo pháp tự nhiên, độ khó tu luyện cũng không có đạo pháp tự nhiên cao như vậy, nhưng không có khả năng bằng được kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Chẳng qua là trong tu luyện mật thất không có bất kỳ trợ giúp La Trinh tu luyện ngoại vật, đạo chi chân ý này chỉ có thể dựa vào hắn cứng rắn lĩnh ngộ, tốc độ cũng mau không được. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều dừng lại trong phòng, một lần lại một lần tụng niệm nhất niệm thiện ác chân ý. Thiện ác chân ý cái kia đặc biệt chân ý khí tức luân chuyển xuất hiện, cũng ảnh hưởng La Trinh tự thân khí tức, một khắc trước La Trinh một tay chắp tay trước ngực, giống như thánh Phật hiện thế, phổ độ chúng sinh, sau một khắc hắn dưới khóe miệng chìm, chân mày chất chứa ác niệm, dường như ác quỷ trùng sinh. Hai loại hình tượng tới tới lui lui thay nhau. 3 ngày sau, La Trinh xuất quan ly khai kiếm luyện tháp. Ôn Tứ cảm thụ được La Trinh trong cơ thể còn sót lại chân ý khí tức, cũng là một bộ ngạc nhiên bộ dạng. Tiểu tử này trong phòng tu luyện những ngày gần đây, chính là vì mở rộng cửa thứ hai đạo chi chân ý. Cũng là Ôn Tứ chỉ đột, nếu như đổi lấy cường đại hơn mấy phần người, liếc mắt có thể xem thấu, La Trinh là muốn mở rộng cửa thứ ba đạo chi chân ý. Về lại bên ngoài Long Thành, La Trinh vừa xong phường thị, cũng cảm giác trong phường thị bầu không khí có chút dị thường. Đợi cho hắn tìm được lại Hoa Bắc cùng Nguyệt Bạch Hạo cả đám về sau, hơi thở ở giữa càng là ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Nguyệt Bạch Thành, Thu Tư Nguyên, La Trinh liền chứng kiến hai người nằm trên mặt đất, không ngừng mà có huyết dịch từ trong cơ thể của bọn họ thấm ra. Thu Tư Nguyên gãy một cánh tay, một chân, mà Nguyệt Bạch Thành càng là thiếu đi tiểu nửa người, nhìn qua vô cùng thê thảm. Kỳ chủ đại nhân, kỳ chủ đại nhân đã trở về. Phần đông học cung đệ tử chứng kiến La Trinh xuất hiện, phảng phất như gặp phải cứu mạng chi nhân vậy. La Trinh không nói gì, thẳng đi ra phía trước, thò tay đồng thời đã phóng thích thần thức đi ra. Linh hồn hai người đều không có thụ thương tổn thương, chẳng qua là ngất xỉu, mà thể nội thế giới cũng không có nghiền nát. La Trinh hơi yên lòng một chút, sắc mặt cũng âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi ai làm. Hẳn là người của Tư Đồ Tu, bên cạnh Tô Khoan hồi đáp. Vì cái gì không ngăn cản? La Trinh hỏi lại. Tô Khoan trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đại ca, ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn a, hơn nữa ta cũng bị thương. Này mấy nguyệt Tô Khoan cũng sáp nhập vào La Trinh dưới cờ, hắn chịu trách nhiệm trợ giúp La Trinh thu hút người mới thêm vào dưới cờ, đồng thời cũng sẽ giúp dưới cờ chi nhân vào thành mua sắm một ít vật cần có. Tại La Trinh nhập Long Thành thời điểm, Tô Khoan mơ hồ đã trở thành một cái khác kỳ chủ, trợ giúp La Trinh quản lý đại bộ phận sự vật. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, La Trinh tự nhiên muốn vấn trách tại Tô Khoan. La Trinh chừng Tô Khoan liếc mắt, sau đó từ trong tu di giới chỉ lấy ra hai mai đan dược nhét vào hai người trong miệng. Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên vết thương của hai người chỗ phát ra xì xì tiếng vang, vết thương kia như sống lại một dạng bắt đầu nhanh chóng khép lại, gãy lìa tứ chi cũng nhanh chóng sinh trưởng. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, nói cho ta nghe, La Trinh nói ra. Tô Khoan mới đưa đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Hàng năm đông xuân giao tiếp thời khắc, đều là Long Thành chiêu nạp người mới mùa thịnh vượng. Ý đồ vượt qua kiếm tường người sẽ rất nhiều, đối với ngộ kiếm linh dịch nhu cầu lượng cũng là bạo tăng. Những năm qua thời điểm này ngộ kiếm linh dịch giá cả đều tăng vọt 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Kết quả năm nay ngộ kiếm linh dịch giá cả không chỉ không có đi lên, ngược lại ngã xuống, chỉ cần hơn 1 vạn thần tinh một lọ. Nguyên lai bán ngộ kiếm linh dịch đám người này điều tra phía dưới, rốt cuộc phát hiện ảo diệu bên trong, nguyên lai Long Thành bên ngoài nhiều hơn một gia bán ngộ kiếm linh dịch đấy. Đám người kia nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ? Vì vậy tiện nhân khí thế hung hăng giết đến tận cửa. Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên một bên ở trong phường thị thu mua thiên thuần dịch, một bên bán ra ngộ kiếm linh dịch, dốc lòng kinh doanh sinh động. Cho dù Nguyệt Bạch Thành một mực không dám trắng trợn đường hoàng, nhưng vẫn bị đối phương đơn giản đã tìm được. Đối mặt vài tên kỳ chủ bỗng nhiên chất vấn, hai người bọn họ ở đâu ngăn cản được. Cũng coi như là đối phương thủ hạ lưu tình, không có đem hai người tru sát, mà cho dù là đằng sau hỏi ý chạy tới Tô Khoan, cũng bị thương nhẹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2661, báo thù. Mấu chốt nhất là, đối phương còn hủy diệt rồi hơn 40 bình ngộ kiếm linh dịch. Nói đến đây Tô Khoan lộ ra vẻ đau lòng. Một lọ ngộ kiếm linh dịch chính là 1.000.000 thần tinh, hơn 40 bình không kém hơn nhiều 60 vạn thần tinh a. Ngộ kiếm linh dịch La Trinh cũng không phải quan tâm, chỉ cần có thể thu mua đến thiên thuần dịch, vật kia hắn có bao nhiêu có thể tạo bao nhiêu. Nhưng Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên bị người đánh chính là bị giày vò, khẩu khí này La Trinh vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Tư Đồ Tu là người phương nào? La Trinh lạnh giọng hỏi. Tô Khoan đang muốn trả lời, sau lưng truyền tới một thanh âm, là trong Long Thành một tên minh chủ. Nói chuyện chính là Ân Nguyệt Hoàn, nàng nghe nói La Trinh bên này xảy ra chuyện, cũng vội vàng chạy tới. Một vừa trả lời lời của La Trinh một bên dùng thần thức đảo qua Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên, phát hiện hai người không quá trở ngại về sau, cũng trầm tĩnh lại rồi. Minh chủ, trong mắt của La Trinh hiện lên một tia lãnh ý. La Trinh, ta xem hay là thôi đi, Tư Đồ Tu này lai lịch không nhỏ, hay vẫn là không nên trêu chọc hắn, Ân Nguyệt Hoàn khuyên. Vẻn vẹn chỉ là một cái minh chủ, Ân Nguyệt Hoàn cũng sẽ không như thế khuyên nhủ La Trinh. Tuy nói La Trinh người sau lưng vẻn vẹn hiển lộ một góc của băng sơn, nhưng Ân Nguyệt Hoàn cũng biết, trong Long Thành có thể áp đảo người của La Trinh cũng không nhiều. Tư Đồ Tu mặc dù là minh chủ, nhưng hắn cũng không có chế tạo ngộ kiếm linh dịch bổn sự. Ngộ kiếm linh dịch của hắn đều là từ trên thiên cung tầng vận xuống, nói một cách khác, Tư Đồ Tu là vị kia sinh sản ngộ kiếm linh dịch đại lý nhân. Mà có thể sinh sản ngộ kiếm linh dịch đều là người nào? Nhất Niệm Ngộ Đạo nhân vật như vậy hoặc là đã thành vượt qua theo nhất phương cường giả, hoặc là liền có vô hạn vị lai, chọc người như vậy là rất không sáng suốt. Thật sao? La Trinh khóe miệng nhảy ra khỏi một nụ cười lạnh lùng, hắn nhìn qua nói với Tô Khoan, bọn hắn tại phường thị ở đâu bán ngộ kiếm linh dịch. Mang ta đi, tất cả ngộ kiếm linh dịch đều là do cái này phường thị người lưu truyền ra ngoài, vận đưa đến ngoài tường, Tư Đồ Tu cũng không ngoại lệ. Kỳ chủ, ngươi sẽ không thật sự ý định, Tô Khoan ấp úng nói ra, mang ta đi, trong giọng nói của La Trinh ẩn chứa không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Học cung đệ tử nếu như đi theo tại La Trinh, mà La Trinh đã thành lãnh đạo bọn họ kỳ chủ, hắn liền chắc chắn sẽ không vung tay không để ý tới. Ngay từ đầu Tô Khoan cũng dùng thân phận của Tư Đồ Tu, đã báo cho những cái kia học cung đệ tử, để cho bọn hắn không nên quá tải xúc động phẫn nộ, như vậy chỉ biết gây khó khăn cho La Trinh. Cho nên lại Hoa Bắc, đám người Nguyệt Bạch Hạo cùng Thu Dịch cũng đè nén xuống phẫn nộ trong lòng. Bọn hắn cũng sợ La Trinh vì bọn họ xuất đầu về sau, gặp đối phương trả thù, cuối cùng nơi này là địa bàn của bọn hắn, mà căn cơ của La Trinh quá nông cạn. Hiện tại La Trinh ý niệm trong đầu đã vững chắc, bọn hắn nguyên một đám cũng là tình cảm quần chúng sục sôi. Ta mang kỳ chủ đại nhân đi, La Trinh huynh, chúng ta đi, ta biết những người kia ở nơi nào. Nhìn xem học cung các đệ tử ủng thúc La Trinh tiến vào phường thị, Ân Nguyệt Hoàn cũng là cắn răng, hôm nay xem bộ dáng là muốn xảy ra chuyện. Tô Khoan nhún vai, cùng ta đoán không sai biệt lắm, Ân kỳ chủ có thể hay không đem đồng đại nhân rời ra ngoài. Hắn nói đồng đại nhân chính là Long Thành ba đại minh chủ một trong đồng thọ. Ân Nguyệt Hoàn chính là một mực đi theo đồng thọ mới có địa vị hôm nay. Coi như là đồng đại nhân ra mặt, Tư Đồ Tu cũng sẽ không mãi chướng đấy. Ân Nguyệt Hoàn lắc đầu, Tư Đồ Tu người này ỷ vào sau lưng hậu trường, trong lòng thành tính là một khác loại, dù cho những thế lực kia xa mạnh hơn hắn minh chủ cũng không dám gây ra hắn, đồng thọ ra mặt cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, Tô Khoan nhún vai. Vì vậy hai người cũng đi theo lên, một đám người khí thế hung hung xuyên qua phường thị, đưa tới vô số người vây xem. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng những người này tu vi về sau, trên mặt từng người lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn hình như là bán ngộ kiếm linh dịch những người kia. Đã đoạt việc buôn bán của Tư Đồ Tu, hôm nay bị giáo huấn một trận, ha ha, ở chỗ này bán ngộ kiếm linh dịch, mông cọp trên nhổ lông sao. Xem bọn hắn bộ dạng, là muốn đi trả thù a. Cầm đầu tiểu tử kia chính là kỳ chủ, mới vào bị ngạn cảnh tu vi, liền chút thực lực ấy, đi trả thù người của Tư Đồ Tu. Bọn hắn định tìm chết, trong Long Thành tu luyện cũng là một kiện thập phần buồn tẻ chuyện tình, phường thị lý những người này cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có ít người dứt khoát đóng cửa mình quầy hàng theo tới. Xuyên qua hai con đường về sau, lại Hoa Bắc chỉ cách đó không xa, chính là chỗ đó. Tư Đồ Tu ở trong phường thị mặt tiền cửa hiệu rất lớn, hầu như chiếm được nửa cái phố xá. Không ít người ở chỗ này mua sắm ngộ kiếm linh dịch, đưa đến kiếm ngoài tường buôn bán, bất quá từ đồ tu nơi này ngộ kiếm linh dịch thủy chung đem giá cả khống chế tại 2 vạn thần tinh, một vóc dáng đều không cho, cho nên mua bán người lợi nhuận vô cùng mỏng manh. Từ khi La Trinh bắt đầu chế bán ngộ kiếm linh dịch về sau, hắn nơi này sinh ý quạnh quẽ rất nhiều, cuối cùng La Trinh nơi đó ngộ kiếm linh dịch có rất lớn chênh lệch giá. Phần đông tin tức linh quang nhân sĩ nhao nhao chuyển hướng La Trinh bên này mua sắm ngộ kiếm linh dịch, những người này lợi ích cùng La Trinh là nhất trí, tự nhiên cũng đem việc này che cực kỳ chặt chẽ. Cho nên ngộ kiếm linh dịch của La Trinh bán đi mấy tháng, từ đồ tu mới phát hiện việc này. La Trinh ngật đứng ở giải trước mặt, nhàn nhạt liếc qua. Từ đồ tu thân là minh chủ, tự nhiên sẽ không đích thân kinh doanh, hắn phái 3 vị kỳ chủ đến giúp hắn quản lý, một tên trong đó kỳ chủ lười biếng dựa vào ở phía sau. Người này kỳ chủ thật xa liền thấy La Trinh một đoàn người, tự nhiên cũng hiểu rõ lai lịch của những người này. Hôm nay hắn và mặt khác 2 tên kỳ chủ cho bọn này tiểu gia hỏa một điểm chút giáo huấn mà thôi, cũng là từ đồ tu đại nhân đã phân phó, không muốn giết người, nếu không nơi nào sẽ lưu tánh mạng của bọn hắn tại. Này kỳ chủ ngược lại là tò mò, đám này tiểu gia hỏa lại vẫn dám tìm tới tận cửa rồi. Đến thăm tới làm gì? Cầu xin tha thứ sao? Hắc hắc, các ngươi. Này kỳ chủ mới vừa mở miệng, La Trinh đã bỗng nhiên ra tay. Ầm ầm, này 2-3 trượng mặt tiền cửa hiệu tại một lực lượng khổng lồ xâm nhập phía dưới, từ trái đến phải, ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảnh phế khư. Mặt tiền cửa hiệu trong linh toái toái vật giá cả cũng không vừa, bên phải còn bày đặt trên 100 bình ngộ kiếm linh dịch. Ít ngộ kiếm linh dịch này thế nhưng là bạch hoa hoa thần tinh. Từ đồ tu cũng không có La Trinh từ tạo ngộ kiếm linh dịch bổn sự, hắn từ phía trên bắt được bao nhiêu chai ngộ kiếm linh dịch, muốn giao nộp nạp bao nhiêu trên thần tinh đi. Lần này tổn thất thế nhưng là trên 100 vạn thần tinh. Đứng ở phế khư trong người này kỳ chủ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn không nghĩ tới La Trinh ăn hết gan báo, nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa hắn không phải sợ La Trinh, là sợ từ đồ minh chủ tức giận. Tiểu tử, người muốn chết liền trách không được người khác. Này kỳ chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, một bộ tưởng muốn ăn sống rồi thần sắc của La Trinh. La Trinh không để một chút để ý hắn, mà là quay người hỏi, hôm nay còn có người này ra tay. Sau lưng lại Hoa Bắc gật gật đầu, La Trinh xoay người lại, có tuyết trường kiếm sôi nổi nơi tay, đồng thời dùng khẩu khí lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi chỉ làm đúng một việc, hơn nữa ngươi sẽ vì thế. May mắn cả đời, dứt lời, có tuyết kiếm hàn mang hiện ra, lăng liệt kiếm mang màu trắng khuếch tán ra, giống như ngàn vạn bay tuyết mãn thiên dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2662, lo lắng. Người này kỳ chủ còn đang suy nghĩ La Trinh trong lời nói là có ý gì, sáng kiếm khí màu trắng đã hướng cùng với chính mình bay vút đến. Cảm nhận được này trong kiếm quang uy thế, hắn trên gương mặt thịt khẽ run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng lộn một vòng, trường kiếm trong tay đã bỗng nhiên đưa ra. Hắn rốt cuộc là bị ngạn cảnh nhị trọng thiên nhân vật, trong Long Thành rèn luyện hồi lâu, có thể trở thành từ đồ tu tín nhiệm đối tượng, cũng có chút tài năng. Đinh đinh đinh đinh keng, một kiếm long xà vũ. Kỳ chủ trường kiếm trong tay như rồng như xà, vây quanh thân của hắn không ngừng mà bay múa, đưa hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, càng đem La Trinh những cái kia tán loạn kiếm quang triệt tiêu sạch sẽ. Nhưng cái này kỳ chủ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, nhưng đối phương những cái kia xem ra mất trật tự nhỏ vụn kiếm quang uy lực kinh người như thế. Mỗi tiếp được một ánh kiếm, cánh tay của hắn liền một hồi rung động lắc lư. Gia hỏa này bất quá mới vào bỉ ngạn nhất trọng thiên mà thôi. Thế nào sẽ có bực này lực lượng? Chống đỡ được, La Trinh đáy mắt ánh sáng lạnh một phen, những cái kia giật tản ra ngoài nhỏ vụn kiếm quang, một tia ý thức cửa đích hướng phía này kỳ chủ phun ra mà đi. Người này kỳ chủ đau khổ trèo trống, sớm đã đến cực hạn, đối mặt này bông tuyết đầy trời hắn ở đâu còn có thể ngăn cản. Loảng xoảng, đi đôi với một đạo giòn vang, trường kiếm trong tay của hắn lên tiếng đứt gãy. Phốc phốc, kiếm mang màu trắng chui vào trong cơ thể của hắn, phát ra 2 tiếng trầm đục. Một cánh tay cùng một chân dùng mất tự nhiên hình thái từ trên thân hắn chóc bong. Một tên bước vào nhị trọng thiên kỳ chủ, tại La Trinh trong tay kiên trì không được 2 hiệp. Nằm dưới đất kỳ chủ mất hết can đảm, cho là mình mất mạng ở đây, không nghĩ tới La Trinh chẳng qua là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, liền vượt qua thân thể của hắn. Hắn bỏ qua cho ta, kỳ chủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, lúc này kỳ chủ mới nhớ tới La Trinh mới vừa nói lời. Hắn nay mặt trời mọc tay đích xác không có giết 2 người kia. La Trinh này bởi vậy cũng tha tánh mạng của chính mình, chỉ đã đoạn hắn một tay một chân. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một cỗ may mắn cảm giác. Lớn mật, dám hủy chúng ta từ đồ đại nhân mặt tiền cửa hiệu, tiểu tử, ngươi muốn chết. Phường thị mặt khác trên một con đường, 2 tên kỳ chủ gầm thét. chứng kiến toàn bộ mặt tiền cửa hiệu bị La Trinh phá hủy, này hai tên kỳ chủ cũng là vừa sợ vừa giận, lăng không rút dưới thân kiếm, bay thẳng La Trinh mà đến. Đối mặt hai tên kỳ chủ, sắc mặt của La Trinh không có biến hóa chút nào. Có tuyết trên trường kiếm bạch quang hơi lóe lên, nguyên bản lung tung kia kiếm quang đã có biến hóa rõ ràng, mới vừa là chậm mà tán loạn, hiện tại tức thì nhanh mà tụ tập. Nhanh đến tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Phốc, phốc, đùng, phù phù, cái kia hai tên xông lại viện trợ kỳ chủ, đã vào đầu mới ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, trong lòng Ân Nguyệt Hoàn cũng hơi hơi máy động. Này ba tên kỳ chủ thực lực không yếu, tuy rằng Ân Nguyệt Hoàn có thể bắt lại thứ nhất, nhưng nếu lấy một địch ba chỉ sợ khó có thể chiếm thượng phong. Nhưng này ba tên kỳ chủ tại trước mặt La Trinh hầu như không có lực đánh một trận. Tiểu tử này mới vừa tiến vào Bỉ Ngạn A, hôm qua mới tiến vào. Ân Nguyệt Hoàn không phải không thừa nhận, có chút chênh lệch thì không cách nào dùng thời gian bù đắp. Mà La Trinh sử dụng kiếm pháp thần thông, Ân Nguyệt Hoàn cũng đã nhìn ra, đúng là cửu thiểm phân quang kiếm điển, nàng đã từng được chứng kiến kiếm này điển uy lực, hơn nữa lại là mình cùng đi La Trinh đi mua đấy, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. La Trinh tu luyện kiếm này điển thời gian không hề lâu, nhưng liền mới vừa cái kiêu uy thế của một kiếm, có lẽ không một lần viên mãn, nhưng hiển nhiên đã đại thành. Những người vây xem lặng ngắt như tờ, bọn hắn nhất thời cao hứng mà tới, chẳng qua là muốn nhìn một chút La Trinh như thế nào giải quyết chuyện này. Nhìn La Trinh một đoàn người khí thế hung hung, nhưng bọn họ hơn phân nửa cho rằng La Trinh chọn ăn nói khép nép hòa giải, căn bản không có khả năng động thủ thật. Kết quả sau cùng nhưng ngoài tất cả mọi người đoán trước, Tư Đồ Tu ba tên đắc lực can tướng bị La Trinh gọn gàng chạm gãy tay chân, đã liền mặt tiền cửa hiệu cũng tận số bị phá hủy. Không nói trước thanh niên này thực lực, quang phần này dũng khí cũng không ai dám bằng được. Không mạnh náo là nhìn đủ rồi, nhưng những này người vừa lại nhịn không được lo lắng La Trinh rồi. Gây lớn như vậy, kết cuộc như thế nào? Hắn như thế nào gánh chịu lửa giận của Tư Đồ Tu? Mặc kệ có thể hay không gánh chịu, đi theo La Trinh học cung các đệ tử thế nhưng là xả được cơn giận. Ngộ kiếm linh dịch cũng không phải cả nhà bọn họ chỉ có, nếu như kỳ chủ có thể tạo ra, cái đó lại không để cho bọn hắn bán đạo lý, hơn nữa ra tay liền đả thương người bên ngoài thật là bá đạo. Tô Khoan cũng bị chấn nhiếp đã đến, cũng hiểu rõ La Trinh trong kiếm luyện tháp đối với lời nói của nàng không phải là khoác lác. Nhưng trong lòng hắn như trước tràn đầy lo lắng. Một Tư Đồ Tu còn không đủ để cho Tô Khoan sợ hãi, Tô Khoan sợ là Tư Đồ Tu đằng sau chính là cái người kia. Trở về nói cho các người biết Tư Đồ Minh Chủ, có vấn đề gì nhằm vào ta thì tốt rồi, như lại đối với ta dưới cờ chi người hạ thủ, tiếp theo liền không phải là đơn giản như vậy. La Trinh bỏ xuống những lời này, chợt mang theo đám người lại Hoa Bắc rời đi. Lúc này nguyên bản yên tĩnh phường thị mới sống lại.